trong lòng Thường Viễn tràn đầy cảm khái. Đây chính là quốc sư của Càn Quốc sao? Mấy ngày nay, chính hắn đã dẫn quân Càn đánh cho mình tan tác, đến khi nào thì cũng không biết, binh lính dưới trướng đã chết gần hết. Hơn nữa, nhìn qua đối phương vậy mà lại trẻ tuổi như vậy, thật đáng sợ. Nói đi, tình hình bố phòng bên trong Ung Châu như thế nào? Ta lười phải đánh từng thành một, Triệu Khang cười nói. Thường Viễn sắc mặt nghiêm túc, thản nhiên nói, nếu chỉ có một mình ta nhất định sẽ tử chiến đến cùng với quý quân. Nguyên nhân ta đầu hàng chỉ là không muốn những binh lính dưới trướng phải hy sinh vô ích. Nếu như đại soái cho rằng ta là hạng người tham sống sợ chết, muốn ta bán đứng Tề quốc, vậy thì ngươi đã nhìn lầm người rồi. Quân nhân chi đạo mà ta luôn tuân thủ không cho phép ta làm loại chuyện như vậy. Xin lỗi. Triệu Khang tặc lưỡi một tiếng, thò tay vào trong ngực móc ra một sấp ngân phiếu 1.000 lượng đặt trước mặt Thường Viễn, ở đây có 1.000 lượng, hoặc là ngoan ngoãn khai báo, hoặc là bây giờ ta cho người lôi ngươi ra ngoài trói lại bắn một phát đại bác. Tự mình chọn đi. Thường Viễn cười một tiếng, đại soái, ngài nhìn người thật chuẩn. Tình hình Ung Châu là như thế này. Hơn nữa, ta còn cố ý viết một phong thư cho Từ Hổ đang đóng giữ Ung Châu, khuyên hắn cùng đầu hàng. Như vậy có tính là lập công chuộc tội không? Triệu Khang hài lòng gật đầu, tốt lắm, coi như ngươi lập công một lần. Nói xong, hắn đưa tay cầm lấy sấp ngân phiếu, cất vào trong ngực. Thường Viễn đưa tay ra muốn nhận, nhưng lại sững sờ, đại soái, ngài. Triệu An Khang nghiêm túc nói, ta chỉ nói ở đây có 1.000 lượng, nhưng đâu có nói cho ngươi. Ngươi có ý gì vậy? Mẹ kiếp! Thường Viễn thầm mắng một tiếng trong lòng. Được rồi. Ngươi có thể trở về doanh trại tù binh. Yên tâm, đã đầu hàng, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Đương nhiên, ngươi muốn tiếp tục dẫn binh dưới trướng ta là chuyện không thể nào. Triệu Khang cười ha hả, đứng dậy nói, dưới trướng ta, chỉ có binh lính tử trận, không có tướng quân đầu hàng. Thường Viễn lập tức đỏ mặt, nhưng cũng không còn giả vờ quân nhân khí khái nữa. Mấy ngày nay chứng kiến 2-3 vạn quân dưới trướng, chỉ một trận đã chỉ còn lại 7.000 người. Hơn nữa ngay cả một tên lính Càn cũng không giết được, hắn suýt chút nữa thì sợ tè ra quần. Lúc này có thể bảo toàn tính mạng đã là may mắn lắm rồi. Còn những đồng liêu vẫn đang kiên thủ, xin lỗi, ta đầu hàng trước đây. Có Thường Viễn đầu hàng, cộng thêm Từ Hổ cũng đang trên đường đầu hàng, Ung Châu coi như đã không còn khả năng chống đỡ. Chương 747 nước mất nhà tan. Quân đội Đại Tề không phải ai cũng giống như Thường Viễn và Từ Hổ. Sợ chết như sợ cọp. Trong số 3 vị tướng đến tiếp viện, Lâm Hải Phong đã quyết định tử thủ đến cùng. Dù bị Triệu Khang 3 lần chiêu hàng nhưng vẫn không hề nao núng. Thậm chí, vào lúc thành bị công phá, hắn đã chọn dùng thuốc nổ tự sát, chết theo thành trì. Tuy gây ra một chút thiệt hại cho quân Đại Càn, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Đứng trên tường thành của thành chủ Ung Châu, Triệu Khang nhìn những ngôi nhà cao ngất trong thành. Trước mặt hắn là Từ Hổ và các quan viên Ung Châu đã mở cổng đầu hàng. Triệu Khang không khỏi cảm khái, có lẽ đây chính là cảnh, nước mất nhà tan, mà Thi Thánh đã viết. Ngươi là Từ Hổ phải không? Hắn lên tiếng. Từ Hổ vội vàng đáp, bái kiến đại soái. Triệu Khang nói, ngày mai cảnh quân sẽ đến tiếp quản Ung Châu, việc ngươi cần làm là phối hợp với cảnh quân, an ủi bách tính. Hạ quan hiểu, hạ quan hiểu. Từ Hổ liên tục gật đầu. Triệu Khang, dẫn ta đi xem kho thuốc nổ. Mời đại soái đi theo ta. Đám quan viên vội vàng đáp lời, dẫn Triệu Khang đến kho thuốc nổ. Nhìn thấy kho thuốc nổ chất đầy ắp những thùng thuốc nổ, Triệu Khang không khỏi xích xoa, số thuốc nổ này mà phát nổ, e là cả thành bay lên trời mất. Lưu Yến Nhiên cũng thật tàn nhẫn, trong tình hình tài chính Đại Tề eo hẹp như vậy mà vẫn có thể tích lũy được nhiều thuốc nổ đến thế. Đáng tiếc là lại giao nhầm người. Bây giờ... tất cả đều rơi vào tay hắn rồi. Triệu Khang phái binh lính canh gác cẩn thận kho thuốc nổ, sau đó lệnh cho Từ Hổ an ủi bách tính trong thành. Hắn một mình đi dạo trong thành, cuộc tấn công Ung Châu dễ dàng hơn nhiều so với Vĩnh Châu, chỉ mất có 13 ngày. Tiếp theo chỉ cần chờ đại quân cảnh quốc tiếp quản các thành trì khác, Ung Châu xem như nằm gọn trong tay. 10 vạn quân của Từ Hổ có lẽ là binh lính mới được huấn luyện trong thời gian gần đây. Không biết Lưu Yến Nhiên có chiêu mộ đám binh lính tư nhân của các gia tộc hay không? Nếu vậy thì đỡ cho hắn một công đoạn rồi, chỉ cần đám binh lính tư nhân này dám ra trận, hắn sẽ có cớ để tiếp tục gây khó dễ cho các gia tộc và thế gia. Đang suy nghĩ, Tôn Phương từ xa chạy đến, báo đại soái, Phương công công đã đến. Triệu Khang gật đầu, dẫn ta đi. Sau khi trốn thoát khỏi Thịnh Kinh, Phương Thiệu và những người khác đã chạy đến Ung Châu, nơi cách kinh đô khá xa. Những ngày qua, bọn họ ẩn náu trong thành, chờ thời cơ ám sát Từ Hồ. Nào ngờ tên kia lại đầu hàng nhanh như vậy, đỡ cho bọn họ không ít công sức. Quốc sư, nhìn thấy Triệu Khang, Phương Thiệu cung kính chào hỏi. Liếc nhìn những người phía sau Phương Thiệu, Triệu Khang không khỏi nhíu mày, chết nhiều người vậy sao? Lúc đầu, hắn mang theo 300 sát thủ đến Đại Tề, ngoài Trần Giang Hà và Nam Cung Long, giờ chỉ còn lại hơn 30 người bên cạnh Phương Thiệu. Phương Thiệu có chút lo sợ nói, trong Thịnh Kinh có 3 cao thủ tam phẩm, đêm hành động đã bị bọn họ phát hiện, vì vậy đã hy sinh không ít huynh đệ, mong quốc sư trách phạt. Triệu Khang khoát tay áo, chuyện đã qua thì thôi, tập hợp người của ngươi, theo quân ta. Sau đó, ngươi nhanh chóng trở về Đại Càn, tăng cường huấn luyện thêm nhân lực cho Cẩm Y vệ. Tương lai muốn ổn định thiên hạ, không thể thiếu Cẩm Y vệ, phải để Phương Thiệu mở rộng Bắc trấn Phủ Ti. Vâng, Phương Thiệu lập tức đáp ứng. Cảnh quân đến tiếp quản Ung Châu, Triệu Khang hạ lệnh cho quân Đại Càn đang tác chiến trên khắp Ung Châu. Gia tăng tốc độ tấn công. Ngay lập tức, Trương Long, Điếu Ca, Lý Cầu Đản, Chu Long và các tướng lĩnh khác như được tiêm máu gà, bắt đầu tấn công điên cuồng. Đặc biệt là Lý Cầu Đản, trong vòng 3 ngày đã chiếm được 4 thành trì. Tên này đánh đến hưng phấn, trực tiếp điều đại pháo ra phía sau, dẫn theo 1000 kỵ binh hành quân, chỉ dùng lựu đạn đã khiến quan viên trong thành sợ hãi, cuối cùng phải mở cổng thành đầu hàng. Tất cả mọi người đều cảm nhận được, sức tấn công của quân Đại Càn trở nên mãnh liệt hơn so với trước. 18 ngày sau, Ung Châu hoàn toàn thất thủ, có những nơi nghe tin Từ Hồ đầu hàng, căn bản không còn ý chí kháng cự, quân Đại Càn chưa kịp đánh đã mở cổng thành ra. Quân lính Đại Càn vừa đến đã mở tiệc ăn mừng. Mẹ nó, 10 vạn đại quân tiền tuyến mấy ngày nay đã tan tành, trong tay ta chỉ có mấy chục tên lính, bảo ta đi chống lại quân Đại Càn. Đây không phải là làm khó người ta sao? Với tâm lý như vậy, tốc độ thất thủ của Ung Châu còn nhanh hơn cả Vĩnh Châu. Các tướng lĩnh cảnh quốc đi theo sau Triệu Khang tiếp quản thành chỉ những ngày qua đều cười đến không ngậm được miệng. Cả đời bọn họ chưa từng thấy cách đánh trận nào như vậy. Càn quét, nghiền nát, quả thật thống khoái. So với Triệu Khang, bọn họ càng giống như đi du lịch hơn. Căn bản không có đất dụng võ, chỉ cần đi theo sau quân Đại Càn tiếp quản thành trì là được. Nhàn nhã biết bao nhiêu. Thậm chí một số tân binh cảnh quốc còn ngứa ngáy tay chân, xin tướng quân cho phép đi theo quân Đại Càn ra trận. Lúc này, từ triều đình Đại Tề đến các châu quận đều đang dõi theo chiến trường Ung Châu. Vì vậy, khi Ung Châu bị quân Đại Càn chiếm đóng, tin tức lập tức truyền đi khắp nơi. Đây là kết quả mà không ai có thể tin nổi. Lưu Yến Nhiên che miệng, cố nuốt ngụm máu nóng trào lên cổ họng, nắm chặt tay trái. Các quan văn võ bên dưới đều im thin thít, không ai dám ho he một tiếng. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Lưu Yến Nhiên. Chu Nhạc, binh lính tư nhân các nơi tập kết thế nào rồi? Nghe Lưu Yến Nhi hỏi, Chu Nhạc vội vàng lên tiếng, ánh mắt dè dặt nhìn nàng, đã tập kết được 5 vạn binh mã, bảo vệ kinh thành. 5 vạn, Lưu Yến Nhi nhíu mày. Chu Nhạc run người, biết chuyện này không thể giấu được, bèn cúi đầu, bẩm điện hạ, quân Đại Càn tấn công quá mạnh. Ung Châu thất thủ, hiện giờ các gia tộc ở Hiệp Châu, Vũ Châu đều bắt đầu nổi dậy, có những người thậm chí còn. Thậm chí cái gì? Lưu Yến Nhiên nhắm mắt lại. Chu Nhạc cúi đầu, những người này hô hào khẩu hiệu nghênh đón Tân Vương Đại Càn, chốt phế bạo quân Đại Tề. Ánh mắt Lưu Yến Nhiên hơi lóe lên, liếc nhìn các quan viên đối diện, sau đó lại cụp mắt xuống. Đây chính là hậu quả của việc nàng tăng thuế thương nhân và ép buộc bá quan quyên góp bạc trắng để lấp đầy ngân khố. Trước kia, Đại Tề không có sóng gió gì, cho nên những người này chỉ dám giận mà không dám nói. Nhưng bây giờ Đại Càn đánh đến, Đại Tề đã có nguy cơ diệt vong, cho nên những người này bắt đầu ngồi không yên. Chỉ bằng tự mình ra tay trước, phối hợp với Đại Càn, gia tốc sự diệt vong của Đại Tề. Cũng coi như là lập công với Đại Càn, bán một cái ân tình. Chu Nhạc biết rõ, sau lưng những gia tộc thế gia nổi loạn này, không ít người đang đứng trong triều đình. Không ai là kẻ ngốc, ai cũng nhìn ra cục diện hiện nay, Đại Tề thật sự sắp diệt vong rồi. Vì vậy, bọn họ đã sớm bắt đầu tìm đường lui cho mình. Chương 748 Loạn Thần. Tốt, hay lắm. Tiếng cười của Lưu Yến Nhiên lạnh lẽo như băng, khiến người ta sởn gai ốc. Không ít vị đại thần chột giả cúi gằm mặt xuống. Truyền Vũ Văn Tông Sư, Lưu Yến Nhiên đột nhiên lên tiếng, ra lệnh cho Tổng quản Thái giám bên cạnh. Tổng quản vội vàng truyền lời, đám đại thần ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ có Chu Nhạc và vài người khác là trong lòng chấn động. Là trọng thần của Tề Quốc, bọn họ ít nhiều cũng biết một chút nội tình. Ở Tề Quốc có ba vị tông sư được hoàng thất cung phụng, tài nguyên tu luyện, vũ khí, bí tịch đều được cung cấp đầy đủ. Ngoài việc bảo vệ an toàn cho đế đô, bình thường bọn họ còn phụ trách làm một số chuyện mờ ám. Lúc này Lưu Yến Nhiên lại triệu kiến một trong số đó trước mặt bao nhiêu người, rốt cuộc là có ý gì? Lưu Yến Nhiên vẫn giữ nụ cười trên môi, nhìn về phía Chu Nhạc, thừa tướng đại nhân chắc hẳn đã điều tra rõ ràng những gia tộc tạo phản khắp nơi rồi chứ? Chu Nhạc giật mình, vội vàng lấy từ trong tay áo ra một cuộn giấy, cố nén run rẩy trong lòng, bẩm điện hạ, vi thần đã ghi chép đầy đủ danh sách. Tốt lắm! Lời vừa dứt, một lão già mặc áo xám từ bên ngoài bước vào đại điện, cả người toát ra khí thế phi phàm. Vũ Văn Nguyên tham kiến điện hạ. Lão giả không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh hành lễ. Lưu Yến Nhiên thản nhiên nói, thừa tướng, đưa danh sách cho Vũ Văn Tông Sư đi. Châu Nhạc vội vàng đưa cuộn giấy lúc này chẳng khác nào sổ tử thần cho lão giả. Vũ Văn Tông Sư, bổn cung hiện tại hạ cho ngươi một mệnh lệnh cuối cùng, những kẻ có tên trong danh sách, ba đời không tha. Lưu Yến Nhiên cười nói. Vũ Văn Nguyên mở cuộn giấy ra xem, chi chít những cái tên cùng với cả địa chỉ. Lão ta thở dài, nhìn Lưu Yến Nhiên với ánh mắt phức tạp. Tuy không hiểu chính trị, nhưng câu nói, mệnh lệnh cuối cùng của Lưu Yến Nhiên cho thấy sau này nàng sẽ trả tự do cho vị tông sư được hoàng thất cung phụng này. Điều này cũng chứng tỏ Tề Quốc thật sự không gượng nổi nữa rồi. Vũ Văn Nguyên tuân mệnh. Lão giả chắp tay thi lễ, vị tông sư võ đạo tam phẩm này sải bước rời khỏi đại điện. Lập tức có người không ngồi yên được nữa, kinh hô, không thể được điện hạ. Nếu làm như vậy e là sẽ khiến dân chúng oán hận triều đình. Đúng vậy điện hạ, hiện tại chính là lúc cần phải tập trung lòng dân. Chỉ cần lòng dân còn đó, chúng ta nhất định có thể đánh bại càn quân. Thấy Lưu Yến Nhiên muốn ra tay, đám đại thần đều sốt ruột. Những kẻ trong danh sách kia đều ít nhiều có quan hệ với bọn họ, nếu bị giết sạch thì bọn họ cũng xong đời. Lưu Yến Nhiên cười nhạo, các vị đại nhân sao lại phản ứng kịch liệt như vậy? Thật kỳ quái, bổn cung cũng đâu có giết các vị, các ngươi hoảng sợ cái gì? Không phải điện hạ, những kẻ đó đều là con dân của Tề Quốc chúng ta à? Con dân, thật nực cười. Đột nhiên, ánh mắt Lưu Yến Nhiên trở nên sắc bén, kẻ địch xâm phạm đại Tề, bọn chúng không nghĩ đến việc chống giặc, ngược lại còn tạo phản, mở cửa thành nghênh đón địch. Loại người này cũng xứng đáng là con dân của đại Tề sao? Nếu bọn chúng muốn dùng máu thịt của đại Tề ta làm quà chúc mừng quân địch, vậy thì ta sẽ lấy mạng của bọn chúng. Các vị đại nhân tự lo liệu cho tốt. Nói xong, Lưu Yến Nhiên đứng dậy rời khỏi đại điện. Nàng ta không muốn đối mặt với những kẻ giả nhân giả nghĩa này nữa. Bàn tay buông thõng xuống, lộ ra vết máu đỏ tươi chói mắt. Thừa tướng đại nhân, bây giờ phải làm sao? Người đàn bà này chắc chắn đã điên rồi. Có kẻ đầu óc choáng váng, nói năng lung tung, nhưng không ai lên tiếng nhắc nhở. Bọn họ đều có suy nghĩ giống nhau. Chu Nhạc lúc này tâm tình u ám, nhìn đám người lạnh lùng nói, các ngươi hỏi ta biết hỏi ai. Xem ra lần này Tề Quốc thật sự nguy rồi, hay là chúng ta? Một người ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, lời nói tuy không rõ ràng nhưng ai cũng hiểu ý tứ của hắn ta. Bây giờ ngay cả che giấu cũng không cần thiết nữa, cả triều đình như biến thành nơi mưu phản, thật là nực cười. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Còn cấm quân đó? Chúng ta đi tìm Lăng Song, khuyên hắn hành động sớm. Lúc này đầu hàng càn quân, nói không chừng còn có thể bảo toàn quan chức, hưởng vinh hoa phú quý. Nếu đợi đến lúc càn quân đánh tới thì sẽ không còn kịp nữa. Chẳng lẽ đến lúc đó thật sự phải nhảy giếng treo cổ sao? Nhìn cảnh tượng này, trong lòng Chu Nhạc cười lạnh một tiếng, lười nhác dây dưa với đám loạn thần tặc tử này. Mặc dù trong lòng cũng có suy tính riêng, nhưng hắn lại vô cùng đau đầu. Bản thân ở Càn Quốc không có ai quen biết, cũng không quen biết quốc sư Triệu Khang kia, muốn đầu hàng cũng không có đường nào. Cảnh quốc bên kia tuy có Triệu Long, nhưng tên kia mấy năm nay biệt tâm biệt tích, một chút tin tức cũng không có. Cho dù hắn phái người âm thầm đến Kinh Quốc cũng không thu hoạch được gì. Hơn nữa hiện giờ Tề Quốc và Cảnh Quốc thù hận sâu nặng, muốn thông qua Triệu Long kia e là rất khó khăn. Nghĩ đến một người, ánh mắt Chu Nhạc bỗng chốc trở nên u ám, hừ lạnh một tiếng. phất tay áo rời khỏi đại điện, ngồi kiệu về phủ. Nhìn người con gái trước mặt bị trói chặt hai tay trong thủy lao, giọng nói của Chu Nhạc lạnh lùng như nước. Ta hỏi ngươi lần cuối, rốt cuộc kẻ đó là ai? Tống Khinh Nhan nhếch môi cười khẩy, vết thương trên mặt càng thêm dữ tợn, đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không biết. Chu đại nhân thần thông quảng đại, chẳng lẽ không tự mình đi điều tra sao? Chu Nhạc cười lạnh, xem ra là ngươi không muốn Chu Minh sống nữa rồi. Sắc mặt Tống Khinh Nhan lập tức biến đổi, Chu Nhạc, ngươi là đồ khốn nạn. Ngay cả con trai ruột của mình mà ngươi cũng muốn xuống tay. Có chuyện gì thì ngươi cứ nhầm vào ta. Bớt giả bộ thanh cao đi, so với sự sỉ nhục mà ngươi đã mang đến cho ta, chuyện này thì tính là gì? Gương mặt Chu Nhạc méo mó, nhìn dòng chữ trên tường, cười âm trầm, hiện tại ta không dám giết ngươi, còn phải nâng niu ngươi. Nhưng ngươi hãy nhớ kỹ cho ta, mạng của Chu Minh hiện giờ nằm trong tay ta. Nếu muốn nó sống yên ổn thì ngoan ngoãn nghe lời ta. Nếu không, ta đảm bảo ngươi sẽ phải hối hận. Siết chặt nắm đấm, Tống Khinh Nhan ép bản thân phải bình tĩnh lại, xem ra thế công của Cảnh Quốc và Càn Quốc rất dồn dập, khiến cho thừa tướng đại nhân của Tề Quốc cũng phải hoảng loạn rồi. Chẳng lẽ Tề Quốc sắp diệt vong rồi sao? Suốt quãng thời gian qua, cứ cách vài ngày Chu Nhạc lại đến hỏi kẻ đó là ai, Tống Khinh Nhan đã đoán được tình hình bên ngoài. Nàng ta quá hiểu rõ người đàn ông trước mặt này, nếu không phải tình thế đã nguy cấp, hắn tuyệt đối sẽ không gấp gáp như vậy. Thật thông minh. Chu Nhạc cười lạnh, nếu sau này ngươi có thể bảo toàn được cho Chu gia, vậy thì Châu Minh sẽ không sao. A Nhị, đi mời đại phu giỏi nhất trong thành về đây. Vâng thưa lão gia. Tống Khinh Nhan cười giễu cợt, thật là một con rùa rụt cổ biết đội nón xanh. Mời đại phu hiển nhiên là để chữa trị vết thương trên mặt nàng ta. Nhưng Chu Nhạc lại không hề tức giận, lạnh lùng nói, nhớ kỹ những gì ta vừa nói, hiện giờ tốt nhất ngươi nên cầu nguyện cho tên kia là nhân vật có tiếng nói ở Cảnh Quốc, nếu không thì tất cả chúng ta đều đừng hòng sống. Đến lúc đó thì xin mời Chu đại nhân vất vả một chút, tiễn ta đến bên giường của hắn ta. Chương 749 điên rồi. Trong hoàng cung nguy nga tráng lệ của nước Tề, giờ đây chỉ còn lại một bầu không khí nặng nề u ám đến nghẹt thở. Trên long sàng, Hoàng đế Lưu Quảng Văn nằm đó, hơi thở yếu ớt như chỉ thoảng qua. Gương mặt gầy gò, hốc hác, đôi mắt vốn tinh anh giờ đục ngầu, xen lẫn tia máu đỏ đáng sợ. Thần sắc hắn suy yếu đến mức tưởng chừng chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay. Lưu Yến Nhiên, Minh Châu công chúa uy nghi lẫm liệt một thời, giờ đây chỉ biết lặng lẽ đứng bên long sàng, nhìn người cha đáng thương của mình. Nàng vừa thuật lại tình hình nguy cấp của đất nước, lời nói lạnh lùng, không còn chút hy vọng. Nghe xong, Lưu Quảng Văn ho khan dữ dội, một lúc sau mới thở dốc, nhắm mắt lại, cố gắng dựa vào thành giường. Giờ nói gì cũng đã muộn rồi, giọng nói khàn đặc như tiếng lá khô kêu trong gió. Nếu như lúc trước không nghe lời xúi dục của tên gian thần Tiêu Phi Vũ, đem quân tấn công nước Cảnh, phá vỡ mối bang giao tốt đẹp mà Yến Nhiên dày công xây dựng, thì nước Tề đâu đến nỗi lâm vào cảnh khốn cùng thế này. Lưu Yến Nhiên khẽ thở dài, giờ hối hận cũng chẳng ích gì. Bọn nghịch thần kia, giờ chúng đang làm gì? Lưu Quảng Văn bất chợt hỏi, đôi mắt vốn dĩ đục ngầu bỗng lóe lên tia sáng sắc bén. Dù bệnh tật dày vò, nhưng khí chất đế vương vẫn còn đó. Lưu Yến Nhiên cười nhạt, nụ cười đầy chua xót, chúng đang bận rộn âm thầm đầu hàng nước Càn. Có lẽ hiện giờ, kẻ mong mỏi quân Càn đánh đến kinh thành nhất chính là bọn chúng. Giết, giết hết cho chấm, Lưu Quảng Văn gầm lên, hơi thở trở nên dồn dập. Hắn nhìn về phía con gái, trong ánh mắt lộ rõ vẻ áy náy. Những ngày qua, con đã vất vả nhiều rồi. Lưu Yến Nhiên cười buồn, con bất tài, không phải là đối thủ của bọn chúng. Đã phụ lòng tin tưởng của phụ hoàng. Lưu Quảng Văn hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn đau, bình tĩnh nói, chuẩn bị một chút đi, để Long Tông Sư đưa con rời khỏi đây. Chuyện còn lại, trẫm sẽ tự mình giải quyết. Phụ hoàng, Lưu Yến Nhiên ngơ ngác nhìn hắn. Lưu Quảng Văn mở mắt, mỉm cười, cả đời ngu muội, điều duy nhất chấm làm được là sinh ra đứa con gái ngoan hiền như con. Nỗi nhục mất nước, sao chấm có thể để con gánh vác? Yến Nhiên, hãy đi đi, rời khỏi hoàng cung này, đừng nghĩ đến chuyện khôi phục Giang Sơn nữa. Triệu Khang và nước Càn, chúng ta không thể nào chống lại. Giờ chấm chỉ mong con bình an sống tiếp, tìm một người tốt để gả. Nước mắt Lưu Yến Nhiên không kìm được mà tuôn rơi. Trước những toan tính trốn quan trường, trước áp lực ngập trời từ nước Càn và Triệu Khang, Nàng chưa từng rơi lệ, nhưng giờ đây, nước mắt lại tuôn trào như suối. Nàng quỳ sụp xuống bên long sàng, không sao kìm nén nổi nỗi đau đớn. Lưu Quảng Văn khẽ vuốt tóc con gái, cười chua chát, trốn tránh bấy lâu nay, cũng đến lúc phải đứng lên vì con gái mình một lần. Đi đi con. Con không đi, Lưu Yến Nhiên ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp lấm lem nước mắt. Ngốc quá, con đã làm đủ rồi, còn đường phía trước, hãy để trẫm và nước Tề tự mình bước tiếp. Nói rồi, Lưu Quảng Văn run rẩy đứng dậy, mở một chiếc tủ gỗ, lấy ra một miếng ngọc bội đã mờ. Đây là thư mẫu hậu con đưa cho trẫm vào ngày nàng ấy tiến cung. Cô nương ngốc nghếch ấy còn nói đây là của hồi môn của nàng. Vẻ mặt Lưu Quảng Văn trở nên xa xăm, như đang nhớ về quá khứ. Nụ cười thoáng hiện trên môi, dường như hắn lại thấy được hình bóng cô nương ngây thơ được đưa vào cung làm tú nữ năm xưa. Đáng tiếc, trong chốn thâm cung đầy rẫy mưu toan, người con gái thuần khiết ấy không thể nào tồn tại. Cái chết của nàng đã khiến hắn đau đớn đến mức ra lệnh giết sạch 36 phi tần trong hậu cung. Trẫm không thể chứng kiến con thành ra lập thất, nên hãy giữ lấy miếng ngọc này. Sau này nếu gặp được người con yêu, hãy trao nó cho hắn, coi như là của hồi môn vậy. Phụ hoàng, Lưu Quảng Văn ngắt lời nàng, đi đi con, Long Tông Sư đang chờ con ở chính điện, đây là tâm nguyện cuối cùng của trẫm, đừng cãi lời nữa. Một lúc sau, khi Lưu Yến Nhiên đã rời khỏi tầm cung, mấy ngự y run rẩy quỳ sụp dưới đất. Lưu Quảng Văn cười khẽ, mấy vị thần y, cho trẫm hỏi, hiện giờ trẫm còn sống được bao lâu? Mấy ngự y không dám trả lời. Lưu Quảng Văn quát lớn, trẫm đang hỏi các ngươi đấy. Cả đám run sợ, một người ngập ngừng đáp, bẩm hoàng thượng, nếu được điều trị cẩn thận, ít nhất ngài còn sống thêm 2 năm. Quá lâu, có cách nào giúp trẫm khôi phục tinh khí, dù chỉ trong thời gian ngắn cũng được. Lưu Quảng Văn bình thản nói. Mấy ngự y nhìn nhau, một lúc lâu sau mới lắp bắp, nếu dùng thuốc bổ kết hợp châm cứu, có thể giúp bệ hạ hồi phục hoàn toàn, nhưng chỉ có thể kéo dài được 2 tháng. Vậy thì châm cứu đi, Lưu Quảng Văn cười lớn. Một lát sau, khí tức của Lưu Quảng Văn hoàn toàn thay đổi, trở nên kéo dài, ổn định. Thậm chí, mái tóc hoa râm của hắn cũng xuất hiện thêm vài sợi đen. Nhìn mình trong gương đồng, Lưu Quảng Văn mặc long bào, ung dung nói, truyền lệnh xuống, toàn bộ binh mã trong kinh thành lập tức đến 8 cửa thành bố phòng. Thái tử Lưu Kiến Nguyên phong làm hộ quốc tướng quân, nhị hoàng tử Lưu Kiến Khang phong làm đảng khấu tướng quân. Bát hoàng tử Lưu Kiến Cát phong làm vũ uy tướng quân. 8 người thống lĩnh toàn bộ quân đội trấn giữ 8 cửa kinh thành, chưa phá được quân địch, không được phép trở về. Từ hôm nay, tất cả văn võ bá quan, bất kể phẩm cấp, đều phải mặc giáp ra trận, trấn thủ trên tường thành. Kẻ nào vi phạm, chém đầu vi cảnh. Đeo ngay ngắn mũ long, Lưu Quảng Văn cười khẽ. Lẩm bẩm, vậy thì cứ điên một phen cho đã. Thánh chỉ ban xuống, cả kinh thành chấn động, ai nấy đều hoang mang, nhất là 8 vị hoàng tử. Lúc này, bọn họ đang quỳ mọp dưới đại điện, khóc lóc cầu xin. Bọn chúng quen sống an nhàn, hưởng thụ, bảo chúng ra trận giết địch chẳng khác nào kêu chúng đi chết. Bát hoàng tử Lưu Kiến Cát vừa khóc vừa van xin, phụ hoàng. Người muốn con chết sao? Quân càn hung hãn như vậy, con làm sao địch nổi? Ừ nhỉ, là chấm sơ suất rồi. Lưu Quảng Văn ngồi trên long ỷ, nhìn xuống đứa con trai. Lưu Kiến Cát vội vàng nói, đúng vậy phụ hoàng, chức vũ uy tướng quân, người hãy phong cho người khác đi. Chu Vũ, Lưu Quảng Văn giọng thờ ơ. Lão giả Chu Vũ đứng trong đại điện là một trong tam đại cung phụng của hoàng thất nước Tề. Nghe Lưu Quảng Văn gọi, hắn lập tức vung tay, chân khí hùng hậu đánh bay Lưu Kiến Cát, đập mạnh vào cột rồng. Không kịp kêu la, Lưu Kiến Cát đã đi gặp Phật Tổ. Thi thể bê bết máu, khiến mọi người kinh hãi đến ngây người. Nhất là Chu Vũ, lão kinh ngạc nhìn Lưu Quảng Văn trên long ỷ. Cứ thế mà giết sao? 7 vị hoàng tử còn lại, kể cả thái tử Lưu Kiến Nguyên, đều sợ đến xón ra quần, run rẩy nhìn phụ hoàng của mình. Lưu Quảng Văn ngồi trên long ỷ, cười khẽ, còn ai cảm thấy mình không gánh vác nổi trọng trách trẫm giao phó, cứ việc nói ra. Cả đại điện im phăng phắc, u ám như âm tào địa phủ. Lưu Quảng Văn hài lòng gật đầu, tốt lắm, xem ra Chư Khanh đều cùng chung chí hướng với trẫm, muốn dốc lòng vì nước. Có điều, Chư Khanh đều là tướng lĩnh chưa từng trải qua chiến trận, nhưng đừng sợ, trẫm cũng vậy. Chư Khanh là tướng, vậy trẫm là soái. Trận chiến này, trẫm sẽ cùng các khanh kề vai sát cánh. Quân thần đồng lòng, chẳng lẽ còn sợ không đánh thắng quân địch hay sao? Chương 750 thể diện. Điên rồi, tất cả mọi người đều cho rằng, giờ phút này Lưu Quảng Văn ngồi trên long ỷ đã phát điên rồi. Hắn ta vậy mà có thể nhẫn tâm ra lệnh giết chết chính con trai ruột của mình. Thế nhưng lúc này, không một ai dám mở miệng can ngăn. Đối mặt với một kẻ điên cuồng, mọi lời lẽ đều trở nên vô nghĩa. Nhưng nếu cứ làm theo lời Lưu Quảng Văn, khoác áo giáp ra xa trường, vậy chẳng khác nào đi chịu chết hay sao? Vì vậy, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía thừa tướng Chu Nhạc, Lục Bộ Thượng Thư cùng những đại lão nhất phẩm, nhị phẩm khác trong triều. Họ hy vọng những vị này có thể lên tiếng ngăn cản Lưu Quảng Văn, thậm chí còn bắt đầu nhớ đến Lưu Yến Nhiên. Bởi vì Lưu Yến Nhiên tuy cũng giết người, nhưng không giống như Lưu Quảng Văn hiện tại, chỉ cần động một chút là muốn lấy mạng người khác, hơn nữa người đầu tiên bị giết lại chính là con trai ruột của mình. Thật sự quá đáng sợ. Đáng tiếc, khi Lưu Quảng Văn xuất hiện, hắn ta đã nói rõ, từ nay về sau mọi việc đều do một tay Hoàng đế Đại Tề là hắn quyết định. Dường như cũng đoán được suy nghĩ trong lòng quần thần, Lưu Quảng Văn mỉm cười nói, xem ra các vị ái khanh có vẻ không muốn lắm nhỉ. Nhưng cũng không sao, trước khi triệu tập chư vị, trẫm đã hạ một đạo thánh chỉ. Hắn ta vừa dứt lời, một tiểu thái giám liền đi tới cửa điện, cao giọng bẩm báo, bẩm hoàng thượng, thống lĩnh cấm quân lăng xong cầu kiến. Lưu Quảng Văn vui vẻ nói, nhanh như vậy đã đến rồi, mau truyền lăng tướng quân vào. Thống lĩnh cấm quân lăng xong bước vào, quỳ một gối xuống đất tham kiến hoàng thượng. Lăng tướng quân, việc trẫm giao phó đã làm xong chưa? Lưu Quảng Văn hỏi. Quần thần đều khó hiểu nhìn Lưu Quảng Văn rồi lại nhìn Lăng Song, không biết hai người này đang giở trò gì. Lăng Song trầm giọng đáp, bẩm hoàng thượng, thần đã làm theo thánh chỉ, phải cấm quân canh gác phủ đệ của tất cả quan viên trong triều, bất kỳ ai ra vào đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt. Quần thần lập tức biến sắc, đây rõ là đang uy hiếp. Lưu Quảng Văn cười ha hả, tốt, rất tốt, chư vị đều nghe rõ rồi chứ, ai nha. Nghe nói mấy hôm trước có cao thủ địch quốc trà trộn vào kinh thành, ám sát không ít quan viên. Trẫm nghe tin vô cùng đau lòng, cho nên mới phải điều động cấm quân, để lăng tướng quân bảo vệ người nhà cho chư vị. Các vị ái khanh không cần phải cảm tạ trẫm đâu. Không còn lo lắng về sau, chắc hẳn chư vị có thể cùng trẫm đồng tâm hiệp lực đánh lui quân địch. Trước đây lúc đánh Cảnh Quốc không phải có chiến báo truyền về sao? Lưu Quảng Văn tự ý nói tiếp, nghĩ đến cái Cảnh Quốc kia, chỉ vòn vẹn bảy châu đất. Lúc kinh thành bị công phá, hơn 200 quan viên trong triều, vậy mà không một ai chạy trốn, ngay cả hoàng tử cũng chết trận đến ba người. Đại Tề chúng ta hùng cứ phương Bắc, nắm giữ 12 châu, chẳng lẽ lại không bằng một Cảnh Quốc nhỏ bé hay sao? Lời đã nói đến nước này, cho dù là kẻ ngốc cũng hiểu được ý của Lưu Quảng Văn. Tên hôn quân này, là muốn kéo tất cả bọn họ cùng chôn vùi. Như vậy, văn võ bá quan Đại Tề sao có thể ngồi yên? Hoàng thượng, người đây là đang ép buộc chúng thần. Hoàng thượng muốn ép chúng thần tạo phản sao? Hôn quân, hôn quân. Mọi người đều không còn giả vờ nữa, từng người hai mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm Lưu Quảng Văn trên long ỷ. Lưu Quảng Văn lộ ra vẻ kinh ngạc, khó hiểu nói, chư vị ái khanh đây là làm gì? Trẫm làm như vậy đều là vì muốn tốt cho các ngươi. Nếu không, chờ đến khi quân địch đánh vào kinh thành, chẳng phải tất cả các ngươi đều trở thành vong quốc nô sao? Trẫm thật sự không đành lòng để chư vị mang tiếng xấu như vậy, cho nên mới làm như thế. Nực cười, người thân là hôn quân, làm ra những chuyện như vậy, còn để mặt chúng ta ở đâu? Gặp phải hôn quân như thế này, Đại Tề quả thật sắp diệt vong rồi. Đã như vậy, triều đình này cũng không cần nữa. Mấy vị quan viên nhất thời bị chọc giận đến mức mất đi lý trí, nhao nhao kêu gào. Lưu Quảng Văn thu hồi nụ cười, tốt lắm, người đâu? Áp giải mấy tên đại thần không muốn ở lại triều đình này xuống, chém đầu. Cả nhà bọn chúng, Chu Di cửu tộc. Lập tức, mấy vị quan viên vừa rồi còn lớn tiếng mắng chửi hối hận không kịp, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin, hoàng thượng. Hoàng thượng, thần nhất thời lỡ lời, xin hoàng thượng tha mạng. Hoàng thượng, thần biết tội rồi, cầu xin hoàng thượng khai ân. Nhưng sát ý của Lưu Quảng Văn đã quyết, lạnh lùng nói, áp giải xuống. Thị vệ canh giữ bên ngoài lập tức xông vào, túm lấy mấy vị đại thần kia lôi ra ngoài, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp đại điện. Những người còn lại nghe thấy, đều run sợ không thôi. Lưu Quảng Văn nhếch miệng, nhìn mấy tên kia ôm lấy cột trụ gào khóc thảm thiết, sau đó quát lớn thị vệ, dù sao cũng là trọng thần triều đình, sao các ngươi có thể đối xử như vậy? Mau đỡ bọn họ ra ngoài. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Mấy người dám lớn tiếng nói chuyện đã phải trả giá đắt, lúc này, vô số triều thần trong đại điện đều run rẩy. Nếu là Lưu Yến Nhiên, bọn họ còn có thể giả chết, dùng cách này để ép buộc nàng ta phải tự mình ra quyết định, gánh vác trách nhiệm. Nhưng hiện tại là Lưu Quảng Văn, hơn nữa còn là Lưu Quảng Văn đã phát điên, cách làm có chút vô lý này khiến bọn họ không cách nào chống đỡ. Chu Nhạc, Lưu Quảng Văn lại lên tiếng. Chu Cung Phụng cung kính đáp, có thần. Lưu Quảng Văn, người đến trước cửa phủ thừa tướng đại nhân canh giữ, dù sao cũng là đầu tàu trăm quan, mặc dù trong phủ Chu đại nhân có không ít cao thủ, nhưng cũng không thể sơ suất, lỡ đâu đối phương muốn ám sát chính là thừa tướng đại nhân thì sao? Vừa hay hai người các ngươi đều họ Chu, nhất định phải bảo vệ người nhà Chu đại nhân thật tốt đấy. Câu cuối cùng, Lưu Quảng Văn là nhìn Chu Nhạc mà nói. Sắc mặt Chu Nhạc trắng bệch, Lưu Quảng Văn ra tay như vậy, hoàn toàn phá hỏng tất cả kế hoạch của hắn. Lúc này, Lưu Quảng Văn đứng dậy cười ha hả, nụ cười khiến người ta run sợ. Hắn ta không giả vờ nữa, lớn tiếng nói, chư vị ái khanh, trẫm làm hoàng đế 47 năm, cũng bị các ngươi khống chế 47 năm, hôm nay cuối cùng cũng được thoải mái rồi. Cho nên, hiện tại trẫm chỉ có một yêu cầu, quân địch hung hãn đang đến gần, hoặc là các ngươi theo trẫm ra trận, có thể sẽ bỏ mạng ở tám cửa thành. Nhưng vợ con, gia quyến của các ngươi có thể sống. Hoặc là chấm hiện tại giết chết các ngươi, Chu Di cửu tộc, ở đây không phải có rất nhiều người tự xưng là gia tộc trăm năm, ngàn năm sao? Được, chấm cho các ngươi lựa chọn. Những ai còn muốn gia tộc ngàn năm, lập tức mặc giáp trụ cho chấm, đến tám cửa thành chờ đợi, nghênh đón quân địch. Yên tâm, chấm sẽ cùng các ngươi đồng hành. Lang song. Có thần. Lưu Quảng Văn cười nói, chư vị đại nhân đều là người có đầu có mặt. Có thể diện, nếu như lát nữa thật sự không thể tự mình giữ thể diện, vậy ngươi hãy dẫn cấm quân giúp bọn họ một tay. Thần minh bạch, Lăng Song cười nham hiểm. Rời khỏi đại điện, Lưu Quảng Văn lại ban bố một đạo thánh chỉ, phi tần trong hậu cung có thể tự ý rời khỏi hoàng cung. Sau đó, vị hoàng đế đại tề này đi đến kho báu, tự mình chọn một bộ giáp trụ bình thường mặc vào. Tiếp theo, 3.000 thị vệ trong cung, ngoại trừ cấm quân ra, đều đi theo Lưu Quảng Văn đến ngoại thành. Không bao lâu sau, từng vị văn võ đại thần, dưới sự giúp đỡ của thống lĩnh cấm quân Lăng Song, đều vì thể diện mà đến. Chương 751 hỏng đâu chặt đó. Cảnh tượng lúc này hệt như hoàng đế thân chinh, bá quan văn võ đi theo hộ giá. Dù thực lực có hay không thì ít ra, bề ngoài cũng phải ra dáng. Chính điều này đã khiến cho dân chúng kinh thành phấn chấn hẳn lên, cho rằng với khí thế như vậy, quân đội nước Càn kia nhất định sẽ đại bại. Thế nhưng chỉ có các quan viên trong triều mới rõ thực hư câu chuyện. So với dân chúng, người hoảng sợ hơn cả là gia quyến của đám quan lại, phủ đệ đều bị cấm quân vây kín, chẳng ai hay biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể nơm nớp lo sợ sống qua ngày. Trần Giang Hà với dung mạo đã được thay đổi bưng khay cơm bước vào trong sân, gõ nhẹ cửa phòng. Vào đi! Nhìn thấy là hắn, Tống Khinh Nhan đang ngồi bên trong giật mình, đưa mắt nhìn ra phía ngoài, ánh mắt đầy vẻ dò hỏi. Trần Giang Hà đặt khay cơm xuống, thấp giọng nói, bây giờ phủ đệ đang bị cấm quân bao vây, mọi người đều hoang mang, sẽ không ai để ý đâu. Nghe vậy, Tống Khinh Nhan gật đầu, sau đó có chút sốt ruột, tiên sinh, con trai ta, Chu Minh. Trần Giang Hà thở dài, phu nhân đừng lo lắng, Chu Minh đang bị Chu Nhạc giam lỏng, phái 10 người canh giữ, đồng bọn của ta đang theo dõi, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là hiện tại, cao thủ trong cung đã đến phủ đệ. Thực lực và cảnh giới của người này đều cao hơn chúng ta, cho dù chúng ta liên thủ e là cũng chỉ có thể bất phân thắng bại, cho nên tạm thời chúng ta chưa thể đi được. Là ta nóng vội, xin tiên sinh dù có chuyện gì xảy ra cũng nhất định phải cứu Chu Minh. Ta ở đây xin đa tạ tiên sinh, Tống Khinh Nhan cung kính nói. Trần Giang Hà cười nói, phu nhân khách sáo rồi, người yên tâm, người phía trên đã dặn dò nhất định phải bảo vệ hai người Chu Toàn, vậy thì cho dù có phải liều mạng. Ta cũng sẽ bảo vệ an toàn cho hai người. Nghe vậy, lòng Tống Khinh Nhan như bị mèo cào, nhịn không được hỏi, tiên sinh, người có thể cho ta biết, rốt cuộc hắn là ai không? Ngay cả cao thủ đỉnh cao như người cũng phải nghe lệnh, chắc chắn không phải người trong hoàng thất nước cảnh chứ. Trần Giang Hà cười gượng, không nghe lệnh không được, người phía trên rất thù dai, hơn nữa còn rất hay, dạy dỗ, người khác. Tóm lại, đến lúc đó phu nhân sẽ biết, trước tiên cứ ăn cơm đi. Tống Khinh Nhan bất đắc dĩ đưa tay sờ lên hai vết sẹo dữ tợn trên mặt, cười tự giễu, với dung nhan này, cho dù hắn có đến, e là cũng bị dọa chạy mất. Dưới sự điều trị của mấy vị đại phu, tuy so với lúc trước đã tốt hơn nhiều, nhưng dung nhan coi như đã bị hủy. Trần Giang Hà khựng lại, chuyện này, chúng ta đã truyền tin ra ngoài, bây giờ hắn hẳn là đã biết. Vậy thì tốt. Tống Khinh Nhan gật đầu, đợi Trần Giang Hà rời đi, nàng đi đến trước gương, nhìn chiếc châm cài tóc rẻ tiền trên đầu, sau đó tháo xuống, cẩn thận cất vào trong tủ. Nàng nhớ rất rõ, rất lâu về trước, có một chàng thư sinh nghèo khó, vì nàng mà nhịn ăn nhịn mặc, dành dụm rất lâu mới mua được chiếc châm cài tóc này tặng nàng. Ngày 27 tháng 4. Kể từ khi xuất binh đến nay đã gần 2 tháng, quân đội đã chiếm được hai châu Vĩnh Châu và Ung Châu của nước Tề, cùng với Bình Châu hiện đang thất thủ một nửa. Nước Tề vốn sở hữu 12 châu, nay đã có gần 3 châu rơi vào tay Triệu Khang. Tôn Phương, điều 10.000 Bạch Hổ quân, truyền lệnh cho Lý Long, điều 10.000 Thanh Long quân, tập hợp tại Nại Thành. Ngoài ra, mang theo 30 khẩu đại pháo, Triệu Khang vừa nghịch hộp thuốc trong tay vừa ra lệnh. Tôn Phương gãi đầu, đại soái, ngài muốn làm gì? Ta dẫn các ngươi đánh thẳng vào kinh thành, Triệu Khang thản nhiên nói. Tôn Phương nhất thời im lặng, ngài có thể đừng nói đơn giản như vậy được không? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy khó? Triệu Khang kinh ngạc hỏi. Tôn Phương cười hì hì, cái đó thì không, nhưng nếu chúng ta làm vậy, đại quân ai chỉ huy? Chu Long chứ ai, chuyện nhỏ này ngươi lo liệu được chứ? Triệu Khang nhìn sang Chu Long. Chu Long cười tâu tét, đại soái nói chí phải, xem tình hình kháng cự của quân địch hiện tại, đám người Tề quốc này đã hoàn toàn mất ý chí chiến đấu, cho dù không cần đại pháo, cho ta 20 vạn quân, trong vòng nửa năm ta cũng có thể san bằng Tề quốc. Nhìn xem, quả nhiên là phó soái của ta, chính là bá đạo, vậy hậu phương giao cho ngươi. Bảo Cao Viễn bọn họ điều động 5 vạn người, chia đại pháo thành 10 nhóm phân phát cho các quân, chúng ta sẽ đánh úp từ nhiều phía, tóm lại, khi ta đánh đến kinh thành, nếu các ngươi không chiếm được 2-3 châu nào, thì chờ ta quay về, dạy dỗ. Chu Long cười ha ha, đại soái yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đợi những người khác rời đi, Triệu Khang mới lên tiếng, nhị Nghiêu, đưa tay cho ta xem nào. Ta thấy người có khí tức hung sát, sợ là sắp gặp họa sát thân. Nhị Nghiêu lập tức cảnh giác, không phải ngài đã xem cho ta rồi sao? Còn linh nghiệm nữa chứ, ngài lại muốn làm gì? Ta sợ hiệu quả không tốt. Triệu Khang lo lắng nói, dù sao lần trước chém ngươi một đao hình như hơi nhẹ tay. Mẹ kiếp, vết thương của ta mất 10 ngày mới lành ra non, ngài còn nói nhẹ tay. Lâm Nhị Nghiêu tức đến mức bốc khói. Triệu Khang cười đá hắn một cái, mẹ kiếp, càng ngày càng hỗn láo, đúng rồi, dạo này, vợ, ngươi thế nào rồi? Lâm Nhị Nghiêu ngáp một cái, khá hơn rồi, gần đây có chút. Ngứa ngáy. Vậy thì tốt. Xem ra thuốc của ta quả nhiên không phí công, mẹ kiếp, rốt cuộc ngươi đã bỏ cái gì vào thuốc vậy? Sao lại ác độc như vậy? Triệu Khang thầm thở phào nhẹ nhõm. Lâm Nhị Nghiêu lập tức hứng thú, vênh váo nói đùa, đó là ta kết hợp, thần dược, cùng hàng chục loại xuân dược thường được dùng trong giang hồ, lấy tinh hoa, bỏ cặn bã, khổ tâm luyện chế mà thành. Được rồi, sau này ngươi vẫn nên nghiên cứu chút chuyện đứng đắn đi. Nói xong. Triệu Khang cũng có chút hứng thú, nhị Nghiêu, người đã bao giờ nghiên cứu về giải phẫu chưa? Giải phẫu, đó là cái gì? Lâm nhị Nghiêu có chút mơ hồ. Chẳng hạn như, trên chiến trường bị người ta đâm một nhát, quân y không phải là dùng kim chỉ khâu vết thương lại sao? Cái đó gọi là giải phẫu. Triệu Khang dẫn dắt nói, con người chúng ta sẽ mắc rất nhiều bệnh, ví dụ như có binh sĩ bị nhiễm vi khuẩn gì đó, hoặc nội tạng có vấn đề. Lúc này... cần phải giải phẫu để chữa trị chỗ bị bệnh, cắt bỏ chỗ bị hoại tử, cái này cũng gọi là mổ. Nhị Nghiêu nghe xong liền khinh thường nói, chuyện đơn giản như vậy thì có gì khó. Triệu Khang nghe vậy giật mình, chẳng lẽ Nhị Nghiêu lại một lần nữa nhặt lại y đức, đã bắt đầu nghiên cứu đến lĩnh vực giải phẫu rồi sao? Hắn vội vàng hỏi, người có phát hiện gì sao? Đã nghiên cứu sâu chưa? Chuyện đơn giản như vậy thì cần nghiên cứu sâu cái gì? Lâm Nhị Nghiêu cười nhạt một tiếng, hỏng chỗ nào thì chặt chỗ đó đi là được rồi. Vấn đề này ta đã nghĩ đến từ lâu rồi, nếu tay chữa không khỏi, vậy thì chặt tay đi, chuyên trị vết thương bị chặt chẳng phải là được sao? Triệu Khang, vậy nếu là, đầu thì sao? Vậy thì chặt, Khụ khụ khụ, cái này hình như không thể chặt. Nhìn thấy vẻ mặt không tốt của Triệu Khang, Nhĩ Ngưu vội vàng đổi giọng cười hì hì, nghe đại soái nói vậy hình như phải nghiên cứu cho kỹ mới được. Chương 752 Binh Lâm Thành Hạ. 2. Triệu Khang thở dài, quả nhiên là vậy. Với trình độ y học và khoa học kỹ thuật như hiện tại, hắn thật sự không nên kỳ vọng quá nhiều vào Lâm Nhĩ Ngưu. Nhưng nghĩ lại, Tây y ban đầu cũng phát triển từ việc hỏng đâu chặt đó và trị liệu bằng cách rút máu. Nghĩ vậy, phương hướng nghiên cứu của Nhĩ Ngưu cũng không hẳn là hoàn toàn sai lầm. Triệu Khang cũng có chút hiểu biết về y học thời đại này, bởi trước đây hắn đã từng dẫn người điều chế allicin và penicillin. So với trung y ở kiếp trước, thầy thuốc thời này và trung y có một số điểm khác biệt về chi tiết. Mặc dù đều sử dụng châm cứu, thảo dược, nhưng lấy ví dụ như hộp thuốc mỡ trị sẹo mà Nhĩ Ngưu vừa mới điều chế ra. Ngay cả ở kiếp trước, Triệu Khang chưa từng nghe nói có loại thuốc mỡ nào có thể xóa bỏ hoàn toàn sẹo. Vậy mà Lâm Nhĩ Ngưu lại làm được, sử dụng những loại dược liệu mà Triệu Khang chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe qua. Nếu là ở kiếp trước, hộp thuốc mỡ này chẳng phải bán được mấy vạn tệ sao? Thế nhưng, có một số bệnh mà trung y có thể dễ dàng chữa khỏi, nhưng Lâm Nhĩ Ngưu hay là ngự y của Đại Càn đều bó tay. Phải nói là có chút kỳ diệu, nhưng Triệu Khang vẫn hy vọng Nhĩ Ngưu có thể tiến bộ hơn nữa. Nếu không, lỡ sau này hắn xui xẻo mắc bệnh nan y gì đó, chẳng phải toi đời sao? Mặc dù kỹ năng của Nhĩ Ngưu có phần lệch lạc, nhưng không thể phủ nhận rằng loại thuốc mà hắn điều chế ra có hiệu quả vô cùng tốt. Không biết trên thế giới này có người da trắng hay không, nếu có thì hắn nhất định phải xem thử bọn họ đã phát triển đến mức nào. Đến lúc đó bắt cóc mấy nhân tài như Watt, Tesla về, trực tiếp khởi động cách mạng công nghiệp, vậy thì có trò vui rồi. Sau khi tán gẫu vu vơ với Nhĩ Ngưu một lúc, Tôn Phương đến báo cáo một vạn quân Bạch Hổ đã tập kết xong, quân lệnh cũng đã truyền đạt cho Lý Long. Triệu Khang bèn gọi Nhĩ Ngưu đi cùng, giao ấn soái cho Chu Long, thẳng tiến đánh úp Hoàng Long. Chuyện dẫn quân tập kích thẳng vào căn cứ địch, Triệu Khang cũng không phải lần đầu tiên làm, vì vậy ngoại trừ cảnh quân có chút kinh ngạc ra, những người như Chu Long đều rất bình tĩnh. Đã có đại pháo đi theo thì còn lo lắng gì nữa? Huống hồ, bản thân Triệu Khang có tu vi tam phẩm trung kỳ, đánh không lại chẳng lẽ còn chạy không thoát. Cho nên không có vấn đề gì to tát. Đến Nại Thành hội hợp với một vạn quân Thanh Long của Lý Long, hai vạn quân cộng thêm 2.000 quân pháo binh vận chuyển và thao tác đại pháo, đoàn người Triệu Khang cứ vậy mà hành quân, không hề che giấu hành tung. Trực tiếp xuất phát từ quan đảo, gặp người ngăn cản thì bắn, không có người thì tiếp tục hành quân. Quân Thanh Long và Bạch Hổ dưới trướng hắn đều là những lão binh đã trải qua vô số trận chiến trường khốc liệt. Với sức chiến đấu của Tề quân hiện tại, ba đánh một cũng không phải là đối thủ của những binh sĩ Đại Càn này. Vì vậy, khi phát hiện ra đoàn người Triệu Khang ngang nhiên như vậy, một số quan lại thành trì không nhịn được, miễn cưỡng gom góp được một vạn người ra chặn đường. Kết quả là sau một lần chạm trán đã bị đánh cho tan tác, tất cả mọi người đều ngầm hiểu với nhau, nhắm mắt làm ngơ trước hai vạn người này. Các người cứ việc đi, đừng có ăn no rừng mỡ đánh chúng ta là được. Lần này liên minh cằn cảnh diệt Tề, cộng thêm cả quân phụ trợ cũng chỉ miễn cưỡng gom góp được 60 vạn người. Ban đầu tưởng rằng sẽ là một cuộc đại chiến kinh thiên động địa, không ngờ quá trình lại suôn sẻ đến vậy. Thậm chí, cảnh quốc còn phải điều chỉnh lại phương án tiếp quản thành trì, bởi vì Cao Uyên và những người khác phát hiện ra rằng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đánh hạ một tòa thành liền phái 1.000 người tiếp quản. Như vậy nhân lực của bọn họ căn bản không đủ. Vì thế, theo đề nghị của Trương Long, Cao Uyên trực tiếp bắt giữ gia quyến của các quan lại Tề quốc trong những thành trì này. Các ngươi cứ việc tiếp tục quản lý thành trì, bách tính, còn chúng ta sẽ quản lý các ngươi. Làm như vậy, nhân lực lập tức trở nên dồi dào, hơn nữa hiệu quả còn tốt hơn mong đợi. Dân chúng Tề quốc vốn dĩ hoang mang, lo sợ phát hiện ra rằng càn quân không hề tàn sát, cướp bóc, cuộc sống vẫn như ngày thường. Ngoại trừ việc thành chỉ bị đánh chiếm, cuộc sống cơ bản không có gì thay đổi, nên mọi người đều an tâm. Cũng chính vì vậy, tốc độ tiến quân của càn quân còn nhanh hơn trước rất nhiều, hơn nữa còn nắm rõ lộ trình hành quân của Triệu Khang. Cho nên, khi công thành, các quân đều lựa chọn những thành trì nằm dọc theo quan đảo mà Triệu Khang đi qua, bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện quân địch xuất hiện. Các quan lại ở các châu, các huyện của Tề quốc dưới thế công như vũ bão này, hoặc là đầu hàng. Hoặc là liên tục bại trận, căn bản không có cơ hội chống trả. Đến lúc này, ngay cả những người dân bình thường, nông dân chân lấm tay bùn cũng đều biết, có vẻ như lần này Tề quốc thật sự tiêu rồi. Tháng 5, tiết trời trở nên oi bức. Tuy nhiên, Tề quốc sông ngòi chẳng chịt, so với ba quốc gia còn lại thì khí hậu luôn mát mẻ hơn, cho nên vẫn khá dễ chịu. Lần nữa nhìn bức tường thành cao ngất, trong lòng Triệu Khang không khỏi dâng lên muôn vàn cảm xúc. Lần đầu tiên đến đây là đại diện cho cảnh quốc đến đòi bồi thường, lần thứ hai là vì muốn chơi xỏ Tiêu Phi Vũ. Bây giờ là lần thứ tư rồi. Trên tường thành ngoại ô của Thịnh Kinh, binh lính mặc giáp đứng san sát, Triệu Khang vốn có thị lực không tốt, căn bản không phân biệt được bên trong có người quen hay không. Liền nói với Tôn Phương, phái người hô, đầu hàng thì tha chết. Tôn Phương nheo mắt quan sát một lúc lâu mới nói, đại soái, thuộc hạ thấy khó đấy. Lá cờ trên tường thành kia là cờ vàng long văn, hình như người trấn thủ là người của hoàng thất. Lưu Yến Nhiên, không thể nào, Triệu Khang giật mình. Nếu người trấn thủ là Lưu Yến Nhiên, vậy Tề quốc thật sự là chết không oan uổng. Đi hỏi xem là ai. Một kỵ binh trong quân Thanh Long thúc ngựa phi ra, dừng lại trước cổng thành cách đó 100 bước, hô lớn, đại soái nhà ta có lời muốn hỏi. Vị tướng quân nào đang trấn thủ thành? Lưu Quảng Văn mặc giáp trụ, nghe thấy tiếng hô từ phía dưới, bên cạnh hắn là những vị hoàng tử và quan lại mặt mày tái nhợt. Nếu không phải lúc này bên cạnh Lưu Quảng Văn còn có mấy vị cao thủ trung thành với hoàng thất, e là bọn họ đã sớm trói hắn lại dâng cho Triệu Khang rồi. Mỉm cười nhạt, Lưu Quảng Văn bình tĩnh nói, Tề quốc Lưu Quảng Văn. Triệu Khang nhận được hồi báo, không khỏi ngẩn người, Lưu Quảng Văn. Chẳng phải là hoàng đế Tề quốc sao? Bên kia nói như vậy, tên lính đi hỏi thăm đáp. Triệu Khang, hỏi hắn muốn đầu hàng hay từ chiến. Lưu Quảng Văn nghe thấy lời Triệu Khang truyền đến, thần sắc càng thêm bình tĩnh, nói với đại soái nhà ngươi, Tề quốc ta chỉ có từ chiến, không có đầu hàng. Bệ hạ, phụ hoàng, tha cho chúng thần một con đường sống. Chúng thần đầu hàng, chúng thần đầu hàng. Trên tường thành lập tức náo loạn, Lưu Quảng Văn rút kiếm ra, chém chết tên quan lại vừa hô hào đầu hàng. Máu tươi bắn tung tóe. Giữa ranh giới sống chết, mọi người đều không còn cố kỵ gì nữa. Chu Nhạc trừng mắt nhìn Lưu Quảng Văn, gằn giọng, bệ hạ, người muốn tất cả chúng ta phải chết sao? Chẳng phải trẫm đã nói rõ ràng rồi sao? Lưu Quảng Văn hỏi ngược lại. Tên khốn, lão tử không thèm chết theo ngươi, tất cả tránh ra. Lão tử còn chưa muốn chết. Từng tên quan lại hoảng loạn chạy xuống thành, Lưu Quảng Văn ngồi xuống ghế, thản nhiên nói, lăng xong. Thuộc hạ tuân lệnh, Lăng Song lên tiếng, tất cả nghe rõ, bất kỳ kẻ nào dám rời khỏi tường thành nửa bước, xem như đào ngũ, giết không tha. Tuân lệnh, cấm quân xung quanh đồng loạt rút đao. Bên này, nhận được câu trả lời tử chiến của Lưu Quảng Văn, nhưng lại không thấy đối phương xuất thành nghênh chiến, Triệu Khang có chút khó hiểu, nhưng cũng không để tâm nữa. Liên hoàn pháo trận, mục tiêu Thịnh Kinh. Tuân lệnh, chương 753 nước Tề diệt vong. Khi quả pháo đầu tiên rơi xuống tường thành Thịnh Kinh, Lưu Quảng Văn cùng đám người chung quanh đều cảm thấy như thể tòa thành kiên cố dưới chân rung chuyển. Vươn tay phủi nhẹ bụi trên vai, trong lúc mọi người xung quanh đều sợ hãi nằm dạp xuống run rẩy, Lưu Quảng Văn không những không chút sợ hãi, ngược lại còn lộ ra vẻ thích thú, đứng dậy khỏi ghế, tiến đến bên tường thành, muốn nhìn rõ ràng xem thứ đại pháo đang bắn phá kia rốt cuộc trông như thế nào. Một vết nứt xuất hiện trên tường thành. Lưu Quảng Văn nhìn rõ ràng những họng pháo đen ngòm kia, nhếch miệng cười. Xem ra đây chính là thứ mà nước Đại Càn dùng để thống nhất thiên hạ. Quân đội như vậy, vũ khí như vậy, thử hỏi chư quốc thiên hạ ai có thể chống đỡ? Ai dám chống đỡ? Nhìn quả pháo đang bay về phía mình, Lưu Quảng Văn nhắm mắt lại, không chút sợ hãi. Ầm một tiếng, quả pháo này đã biến vị hoàng đế nước Tề thành một đống thịt nát. Lưu Quảng Văn chết. Sự hỗn loạn trên tường thành càng thêm dữ dội, các văn võ bá quan bắt đầu bỏ chạy tán loạn, có kẻ bị dọa choáng váng, thò đầu ra gào thét ta đầu hàng. Đừng đánh nữa. Rồi sau đó cùng với hoàng đế của bọn họ xuống suối vàng. Nói là quân thần đồng lòng tử chiến, nhưng từ khi khai chiến đến nay, không một tên lính Tề nào xông ra khỏi thành tử chiến với quân Càn. Lăng Song, thống lĩnh cấm quân nước Tề, sau khi vung đao chém chết mấy tên đại thần bỏ chạy, cười khổ một tiếng. Tự sát. Hắn chết đi, cấm quân vốn đã hỗn loạn càng thêm tan tác, rốt cuộc không phải ai cũng trung thành như hắn. Lính pháo binh dùng tay che trán, nheo mắt nhìn kỹ cảnh tượng hỗn loạn ở Thịnh Kinh, vội vàng chạy đến báo cáo, bẩm tướng quân, trên tường thành hỗn loạn, quân Tề hoảng sợ bỏ chạy, có nên dừng bắn phá phá thành không? Triệu Khang khoanh tay áo, thản nhiên nói, địch quân chưa từng lên tiếng đầu hàng, tiếp tục khai hỏa, bắn cho ta một con đường đủ rộng để xe ngựa đi qua. Tuân lệnh. Nghe tiếng pháo không ngừng vang lên, Triệu Khang thần sắc bình tĩnh, coi như những loạt pháo này là quà tiễn biệt dành tặng cho Lưu Quảng Văn, vị hoàng đế nước Tề tự mình trấn thủ Thịnh Kinh. Tuy chưa từng gặp mặt, chỉ nghe đồn đối phương là một hôn quân. Nhưng đến lúc này, không đầu hàng, cũng không chạy trốn, Triệu Khang vẫn rất khâm phục khí tiết của đối phương. Suốt 3 tiếng đồng hồ, bức tường thành kiên cố của Thịnh Kinh, kinh đô nước Tề, bị bắn phá một lỗ hổng lớn rộng cả 100 mét. 30 khẩu pháo của Triệu Khang bị bắn đến mức nòng pháo đỏ rực như sắt nung. Nhìn xuyên qua lớp bụi mù mịt, căn bản không nhìn thấy bóng người nào sống sót, chỉ có một mảnh thi thể la liệt. Tướng quân, có muốn tiến vào thành không? Triệu Khang trợn trắng mắt, chúng ta chỉ có mấy vạn người chen chúc vào trong, dân chúng cầm cuốc cầm gậy cũng có thể đánh chết hết. Đợi bọn họ chọn ra người chủ sự đến đầu hàng rồi hẵng hay. Nói xong, Triệu Khang không nói gì nữa, phải đợi đến khi đối phương chọn ra người đại diện đến đầu hàng, Thịnh Kinh này mới coi như hoàn toàn bị công phá. Đến lúc đó tuyên bố thiên hạ nước Tề diệt vong, về cơ bản Lý Long bọn họ cũng không cần phải đánh nữa. Người trong Thịnh Kinh không để Triệu Khang đợi lâu, chẳng mấy chốc, hắn đã nhìn thấy một đám quan lại mặt mày xám xịt, mặc quan phục nước Tề, được cấm quân hộ tống, cẩn thận đi đến bức tường thành bị phá hủy. Còn chưa đến gần đã gào lên, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Triệu Khang ra hiệu cho binh sĩ đánh xe tiến lên, không chút kiêng dè đi đến trước mặt đám quan lại phụ trách đầu hàng. Ánh mắt đảo qua một lượt, không có Chu Nhạc, tốt. Hắn nhìn về phía tên quan viên vừa lên tiếng, báo danh tính và chức vụ của ngươi. Tên này xem chừng là một tên quan viên khoảng 40 tuổi, mặc áo choàng lụa nền xanh, nghe Triệu Khang nói vậy vội vàng quỳ xuống, tướng quân tha mạng, tại hạ là Vân Trường Thanh, từng giữ chức hữu thị lang bộ lễ nước Tề. Chập một tiếng, Triệu Khang cười tùm tìm nói, chỉ là một tên hữu thị lang thôi sao? Hiện tại ngươi có thể đại diện cho nước Tề đầu hàng sao? Những tên thừa tướng, thượng thư gì đó của nước Tề đâu? Một tên quan viên khác run rẩy, sau đó dè dặt nói, đều bị tướng quân các người bắn chết hết rồi. Chu Nhạc cũng chết rồi sao? Chết rồi, chết rất thảm, ta tận mắt nhìn thấy hắn ta bị xé xác. Nghe vậy, Triệu Khang có chút thương xót, Chu lão ca, cái chết của ngươi thật sự là thảm khốc vạn phần. Yên tâm mà đi, vợ con của ngươi, ta sẽ chăm sóc. Vân Trường Thanh đúng không? Tạm biệt nỗi đau thương cho Chu đại ca trong giây lát, Triệu Khang lên tiếng hỏi. Vân Trường Thanh vội vàng đáp, là tiểu nhân. Cho ngươi nửa canh giờ viết một bản tấu chương đầu hàng của nước Tề, hẳn là không làm khó ngươi chứ? Không không không, năm đó tại hạ thi khoa cử, bài văn của tại hạ được xếp hạng giáp thượng. Không cần nửa canh giờ, 2 khắc là đủ rồi. Vì mạng sống, tên hữu thị lang bộ lễ này nhiệt tình đến mức nào, Triệu Khang sai người tìm bút mực cho hắn, thật sự chỉ trong vòng nửa canh giờ đã viết xong một bài văn dài dằng dặc. Triệu Khang xem qua không khỏi kinh ngạc, trong bài viết viết những gì như nước Tề bạo ngược, dân chúng lầm than, nay có nước Đại Càn phụng mệnh trời, thần binh giáng thế, giải cứu lê dân bá tánh nước Tề khỏi bể khổ. Triệu Khang xem mà không khỏi cảm thán, bản lĩnh đảo ngược trắng đen của đám văn nhân quả thực không phải là giả. Tướng quân, ngài xem còn hài lòng không? Nếu không hài lòng, tại hạ có thể viết lại. Vân Trường Thanh dè dặt hỏi. Triệu Khang gật đầu, không tệ, viết hay hơn ta nhiều. Người đâu, mang xuống, cho chủ bút sao chép, phân phát cho các quân, tuyên bố thiên hạ. Lính truyền lệnh vội vàng tiến lên nhận lấy bản tấu chương đầu hàng. Nhìn Vân Trường Thanh cùng đám quan lại, Triệu Khang thản nhiên nói, bản tướng quân không muốn nhìn thấy bất kỳ rối loạn nào xảy ra ở Thịnh Kinh, hiểu chưa? Hiểu, xin tướng quân yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Đám quan lại vội vàng quỳ xuống tỏ lòng trung thành. Tiến vào thành. Triệu Khang vung tay lên, dưới sự dẫn đường của Vân Trường Thanh cùng đám người, tiến vào Thịnh Kinh, cũng tuyên bố nước Tề với mấy trăm năm lịch sử, từ hôm nay sẽ không còn tồn tại nữa. Trong Thịnh Kinh hỗn loạn, có nhà cửa đóng chặt, có người thì ngơ ngác nhìn xung quanh. Càng nhiều hơn là những kẻ ăn mặc sang trọng, tụ tập thành từng nhóm, phía sau chất đống vàng bạc châu báu, chuẩn bị kỹ càng để thể hiện quyết tâm đầu hàng với quân Càn. Nhìn những bá tánh ánh mắt ngơ ngác, Triệu Khang không để ý, chỉ một lần nữa hạ lệnh cảnh cáo binh lính, không được làm bậy. Mãi cho đến hai canh giờ sau, nhìn thấy quân Càn Khôn cướp bóc, người dân trong Thịnh Kinh mới thở phào nhẹ nhõm. Quân đội của Triệu Khang đóng quân ở ngoại thành, đến khi màn đêm buông xuống, binh lính đến báo cáo. Bẩm tướng quân, có người ở bên ngoài cầu kiến. Ai? Người đó tự xưng là Trần Giang Hà. Triệu Khang nhướng mày, cho hắn vào. Quốc sư. Tháo bỏ lớp ngụy trang, Trần Giang Hà vội vàng bước vào, hắn cũng có chút phấn chấn, không ngờ Triệu Khang lại đánh vào Thịnh Kinh nhanh như vậy. Tình hình bên trong thế nào? Ta không sao, chỉ là chuyện trong thư. Triệu Khang, chuyện đó ta đã biết, không trách ngươi. Chương 754 Kim Châm đổi Ngọc Châm. Nghe Triệu Khang nói vậy, Trần Giang Hà mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, lúc ngài công phá Thịnh Kinh thì cũng là lúc cao thủ Tề Quốc canh giữ Chu Phủ rời đi. Cả nhà Tống phu nhân, trừ Chu Minh đang ở Chu Phủ được Nam Cung Long canh giữ sẽ không có gì bất chắc, ngài xem khi nào sẽ đến đó. Triệu Khang ho khan một tiếng, chờ đại quân đến rồi hãng tính. Lão Trần này không biết nhìn thời cơ hay sao? Thẩm oán một tiếng, Triệu Khang đảo mắt, lúc này hắn có cảm giác như Tào Tháo ở Huyền Thành, chỉ thiếu mỗi câu nói kinh điển kia. Ta hiểu rồi, vậy thuộc hạ xin phép cáo lui, Trần Giang Hà nói. Triệu Khang gật đầu, do dự một chút rồi hỏi, có biết tung tích của Lưu Yến Nhiên không? Trần Giang Hà lắc đầu, thuộc hạ và Nam Cung Long chỉ lo hoàn thành nhiệm vụ ngài giao phó, không chú ý đến đối phương, có lẽ nàng ta đã trốn khỏi thành từ cửa sau rồi. Vậy sao, thôi bỏ đi, chuyện này để sau hắn hay, ngươi về trước đi. Triệu Khang lắc đầu, Thịnh Kinh đã bị phá mà nữ nhân kia lại mất tích, về sau chắc chắn sẽ gây ra phiền phức cho hắn. Tiếp theo, ngoài việc tiếp quản thành trì, hắn còn phải tìm kiếm tung tích của nàng ta nữa. Ngày đầu tiên công phá Thịnh Kinh không được yên bình cho lắm, rất nhiều người trong thành nhân cơ hội đêm tối bỏ trốn. Triệu Khang không cho người ngăn cản, Tề Quốc đã mất, đám người này còn có thể chạy đi đâu chứ? Đồng thời, cũng có không ít quyền quý mang kim ngân châu báu đến lấy lòng, Triệu Khang không khách khí chút nào, tiền thì nhận hết, người thì không gặp. Làm cho đám người này tức chết mà không dám hé răng. Hai ngày sau, Thanh Long quân xuất hiện ở ngoại ô Thịnh Kinh. Lý Long sau khi nhận được tin Triệu Khang công phá Thịnh Kinh, liền ra lệnh cho phó tướng dẫn quân đến hỗ trợ tiếp quản thành trì với tốc độ nhanh nhất. Đồng thời, Cao Uyên cùng các tướng lĩnh nước cảnh cũng phái kỵ binh nhanh nhất đến đây. Trong lòng các tướng lĩnh nước cảnh vô cùng hả hê, nghe nói Thịnh Kinh bị công phá, ai nấy đều vui như mở cờ trong bụng. Chỉ tiếc là không phải do chính tay bọn họ công phá, nhưng mà cũng chẳng sao. Có quân lực của các bên gia nhập, binh lực dưới trướng Triệu Khang bỗng chốc lên đến 6-7 vạn, tiếp quản Thịnh Kinh hiện tại là quá đủ. Sắp xếp xong nhiệm vụ cho mọi người, Triệu Khang thong dong rời khỏi doanh trại. Bước trên con đường quen thuộc, nhìn con phố Chu Tước phồn hoa ngày nào nay trở nên tiêu điều, Triệu Khang cảm thấy có chút xót xa, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, không có gì phải bận tâm. Hắn chậm rãi đi đến Tể Tướng Phủ, cũng giống như những dinh thự xung quanh, đều được quân Đại Càn canh giữ. Nhìn thấy Triệu Khang, binh lính lập tức định chào hỏi, Triệu Khang ngăn lại, bước vào trong phủ. Thấy hắn đến, Trần Giang Hà vội vàng đi gọi người. Một lát sau, Chu Minh, Chu Quý hai anh em đều đã đến, cùng với Tống Khinh Nhan. Nhìn nữ nhân từng là hồ ly tinh quyến rũ, giờ đây trên mặt có hai vết sẹo dữ tợn, Triệu Khang bỗng cảm thấy trong lòng có chút nghẹn ngào. Biểu cảm của ba người phía trước cũng không giống nhau, Chu Quý là vẻ mặt kinh hoàng, Chu Minh thì tràn đầy lửa giận, còn Tống Khinh Nhan thì nhìn Triệu Khang với ánh mắt nghi hoặc. Nàng không chắc chắn Triệu Khang có phải là người trong lòng mình hay không, bởi vì khuôn mặt này so với trước kia, đã bớt đi nét thư sinh, thay vào đó là sự từng trải và phong trần. Triệu Khang suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng, ta là chủ soái quân Đại Càn. Trước đây, khi đến Tề Quốc, để tránh giao tiếp với Lưu Yến Nhiên, Triệu Khang đều cố ý hạ thấp giọng nói. Lúc này, khi dùng giọng nói thật của mình, Tống Khinh Nhan cũng không nhận ra điều gì khác lạ. Chu Quý là người đầu tiên quỳ xuống, đại nhân tha mạng. Chu Minh thì đầy căm phẫn, thậm chí còn nhổ một bãi nước bọt về phía Triệu Khang, phì. Tên cầu tặc, ta nhất định sẽ giết ngươi. Minh Nhi, Tống Khinh Nhan cau mày quát lớn. Triệu Khang bật cười, thằng nhóc này, đã lâu không gặp mà xương cốt cứng cáp như vậy. Hắn cười nói, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Chu Minh cười lạnh, chết thì chết, ta thà chết chứ không khuất phục ngươi. Mẹ nó, thật là cứng cỏi, được rồi, ta biết Chu thiếu gia là người chính trực. Tiếp theo, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta bảo đảm sẽ không ai làm hại các ngươi. Trần Giang Hà, đưa hai vị thiếu gia xuống đi. Tuân mệnh. Khốn kiếp, ngươi muốn làm gì? Chu Minh gào lên, đưa bọn họ đi, lại cố tình để mẹ mình ở lại, là có ý gì? Nhưng Trần Giang Hà nào có thói quen nuông chiều hắn, xách cổ áo hắn lên như xách gà con mang đi. Chu Quý đại thiếu gia thì tự mình đi, gã này sợ đến mức sắp tè ra quần rồi. Trong sân chỉ còn lại hai người, Triệu Khang thở dài, đứng dậy đi tới đưa tay ra, Tống Khinh Nhan theo bản năng lùi lại một bước, lạnh lùng nói, đại nhân muốn làm gì? Triệu Khang bỗng cảm thấy có chút mới mẻ, trước đây đều bị người phụ nữ này nắm trong tay, giống như là mình bị nàng ta đùa giỡn vậy. Hắn cười nham hiểm, hắc hắc, trước đây nghe lão Trần nói, phu nhân quốc sắc thiên hương, hôm nay được gặp quả nhiên là danh bất hư truyền, tuy rằng đã bị hủy dung nhưng vẫn rất hấp dẫn, cho nên ta muốn làm gì, phu nhân hẳn là không khó để đoán ra chứ. Tống Khinh Nhan nghe vậy lại lùi thêm một bước, ngươi dám. Triệu Khang tiến lên một bước, cười lạnh, phu nhân không muốn con trai mình mất mạng chứ. Ánh mắt Tống Khinh Nhan bỗng trùng xuống, đến lúc này Trần Giang Hà vẫn chưa tiết lộ thân phận thật sự của Triệu Khang. Tuy rằng nàng có chút đoán được, nhưng vẫn không dám chắc chắn, nhìn thấy vẻ mặt thô bạo của Triệu Khang. Nàng liền rút cây châm ngọc trên đầu xuống, ngữ khí bình thản, Tề quốc đã bị tướng quân đánh bại, chúng ta đương nhiên không thể phản kháng, bất quá. Ít nhất sinh tử vẫn có thể tự mình làm chủ, nếu đại nhân không chê thi thể lạnh lẽo, cứ việc ra tay. Lời còn chưa dứt, nàng bỗng nhiên phát hiện tay mình bị giữ chặt. Nam nhân trước mặt cười hì hì nói, bây giờ phu nhân còn có thể tự mình làm chủ sinh tử sao? Hắn búng tay một cái, cây châm ngọc đã rơi vào tay Triệu Khang, hắc hắc, không ngờ phu nhân thân phận tôn quý như vậy, lại đeo trang sức rẻ tiền thế này, chỉ bằng theo bổn tướng quân, sau này kim châm, ngân châm muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, loại đồ bỏ đi này giữ làm gì? Trả lại cho ta. Tống Khinh Nhan tức giận, đưa tay muốn giật lại cây châm, nhưng làm sao nàng có thể là đối thủ của Triệu Khang? Đôi mắt nàng bỗng đỏ hoe, nhìn Triệu Khang với ánh mắt cầu xin, trả lại cho ta, người muốn gì ta cũng đồng ý. Triệu Khang cười khẽ, đây là phu nhân tự mình nói đấy nhé. Nói rồi, hắn đưa cây châm ngọc ra, Tống Khinh Nhan nhận lấy cây châm, lau nước mắt, nở nụ cười dịu dàng, sau đó đột nhiên dùng đầu nhọn của cây châm đâm thẳng vào cổ họng mình. Triệu Khang giật mình, vội vàng đưa tay ra đỡ, Tống Khinh Nhan dùng lực rất mạnh. Đầu nhọn của cây châm đâm thẳng vào lòng bàn tay Triệu Khang. Hơn nữa còn đang cố gắng đâm vào cổ họng mình. Máu tươi phun ra, nhỏ xuống đất, Triệu Khang cúi đầu, không dám nhìn biểu cảm của nàng lúc này. Hắn thậm chí còn không cảm thấy đau đớn, mà là tràn đầy áy náy. Lừa gạt người khác nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác mãnh liệt như thế này. Không biết qua bao lâu, hắn dùng tay kia móc trong ngực ra một cây châm vàng, cài lên mái tóc của Tống Khinh Nhan. Thật ra, cây châm này mới hợp với nàng, đổi nhé. Chương 755 nuôi chim. Nước mắt bất giác lăn dài trên gò má, Tống Khinh Nhan ngây người nhìn hắn. Rút cây châm ngọc ra, lau sạch vết máu rồi cất đi, Triệu Khang cởi bọc phải trên người đặt lên bàn. Bên trong toàn là nước hoa, xà phòng thơm, son môi. Hắn không dám nhìn thẳng vào nàng, cúi đầu nói, ta không phải thương nhân nước cảnh nào cả, cũng không tên bá bá. Tên ta là Triệu Khang, người nước Càn. Lần trước đến Tề quốc là vì muốn sắp xếp trước cho trận chiến. Nói xong, hắn bỗng nhiên không biết nên nói gì nữa. Hay là khoe khoang một chút về thân phận quốc sư, trấn quốc vương của mình. Nói cho nàng biết hắn lợi hại đến nhường nào. Nhưng không hiểu sao, hắn lại không thốt nên lời. Mãi một lúc sau, hắn mới nghe thấy nàng lên tiếng. Thì ra cũng họ Triệu. Ngẩng đầu lên, hắn thấy nàng đang mỉm cười. Tống Khinh Nhan cất bọc vải trên bàn, khẽ cười nói, đa tạ Triệu quốc sư ban thưởng. Nhưng cây châm ngọc này thật sự không hợp với ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tống Khinh Nhan vừa đi vừa cười, đưa tay lên lau nước mắt. Người có quyền thế quá cũng thật không tốt, nếu chỉ là một kẻ tầm thường, nàng đã có thể mặt dày đeo bám rồi. Đi đến sân, Tống Khinh Nhan quay đầu lại, nhìn Triệu Khang đang đứng ở cửa vòm, nhíu mày hỏi, quốc sư còn chuyện gì sao? Triệu Khang ngượng ngùng sờ mũi, có một chút, ngài cứ nói. Triệu Khang vội vàng lấy ra lọ thuốc trị sẹo do Lâm Nhị Nhiêu điều chế, đây là thứ ta bảo người ta làm ra, có thể chữa khỏi vết thương trên mặt nàng, hiệu quả rất tốt, sẽ không để lại sẹo đâu. Trái tim Tống Khinh Nhan đập mạnh, nàng nhìn chằm chằm vào Triệu Khang. Một lúc sau, nàng mới nói, làm phiền quốc sư phí tâm rồi. Để đó đi, lát nữa ta tự bôi thuốc. Bấy lâu nay, ngoại trừ việc bị Tiêu Linh Lung đánh, Triệu Khang chưa từng sợ hãi điều gì. Nhưng lúc này, nhìn vào đôi mắt Tống Khinh Nhan, hắn cảm thấy trong lòng run sợ. Ánh mắt ấy sắc bén như kiếm khí đao quang của kiếm khách nhị phẩm. Cũng giống như một đôi tay to lớn đang lột sạch quần áo hắn mặc, để hắn trần truồng đứng dưới ánh mắt ấy. Dưới ánh mắt ấy, Triệu Khang cảm thấy như hôm nay mình mặc quần lót gì cũng bị nhìn thấu. Đôi mắt ấy rõ ràng đang nói, ta biết ngươi đang nghĩ gì, cũng biết ngươi muốn nói gì, nhưng ta sẽ không chủ động nói ra, ngươi phải tự mình nói ra. Triệu Khang thừa nhận lúc này hắn có chút hèn nhát. Thật ra, suốt khoảng thời gian qua, Triệu Khang vẫn luôn suy nghĩ, giữa hắn và người phụ nữ trước mặt này, liệu chỉ đơn thuần là dục vọng, hay trong lòng hắn đã nảy sinh thứ gì khó nói thành lời. Trước đây ở Tề Quốc, những gì hắn nghĩ đều là toan tính. Còn việc trộm hương, ngủ với nàng ư. Diễn viên võ thuật nổi tiếng từng nói, đó là lỗi lầm mà tất cả đàn ông trên thế gian đều sẽ phạm phải. Hắn cũng là đàn ông, nên hắn cũng sẽ phạm lỗi. Nhưng từ khi Tống Khinh Nhan đưa danh sách cho hắn, trong lòng hắn luôn có một cảm giác kỳ lạ. Hôm nay, hắn dùng châm vàng đổi lấy châm ngọc, cũng là muốn chấm dứt ở đây, xem như những chuyện đã qua chỉ là một đoạn hồi ức đẹp. Nhưng hắn vẫn ma xui quỷ khiến đi theo nàng. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người như đang giao nhau. Một người có chút thiếu tự tin nhưng nắm chắc phần thắng. Một người bồn chồn lo lắng, lảng tránh. Dường như kết quả đã được định đoạt từ lâu. Nhìn nhau hồi lâu, Triệu Khang cúi đầu, nhìn, người anh em, vốn bị tổn thương nặng nề nhưng hôm nay đột nhiên tràn đầy chiến ý. Hắn thầm mắng một tiếng, đồ khốn kiếp. Hắn ngẩng đầu lên định mở miệng, thì đối phương đã tung ra đòn chí mạng. Quốc sư đại nhân, ngài còn có thể cho ta thứ gì nữa? Triệu Khang lộ vẻ bất đắc dĩ, không ngờ ta tuổi còn trẻ đã phải làm cha dượng rồi. Lời vừa dứt, Tống Khinh Nhan cười ngặt nghẽo, ôm bụng, mãi một lúc sau mới thẳng người dậy, vậy thì thật là làm khó ngài rồi. Vậy thuốc này dùng như thế nào? Triệu Khang do dự nhìn hai vết thương đã đóng vảy trên mặt Tống Khinh Nhan, vết thương đã đóng vảy rồi, phải cậy vảy ra rồi mới. Lời còn chưa dứt, nàng đã dùng móng tay cậy mạnh vào vết sẹo, hai ngón tay kẹp lấy miếng vảy, kéo mạnh ra thịt. Máu tươi nháy mắt tuôn ra. Nàng điên rồi. Triệu Khang tức giận mắng, vội vàng chạy tới. Tống Khinh Nhan đã cậy miếng vảy thứ hai, chỉ cười hỏi, dùng thuốc này bao lâu thì khỏi? Khoảng 4-5 ngày. Cũng không lâu lắm. Cảm giác thế nào? Bôi thuốc xong, Triệu Khang nhìn Tống Khinh Nhan, khẽ hỏi. Mát lạnh, không đau lắm. Triệu Khang đảo mắt, Lâm Nhị Ngưu đâu phải chưa từng nói với hắn loại thuốc này bá đạo đến mức nào, bôi lên chẳng khác gì bị chém thêm một nhát. Nhưng hắn cũng không vạch trần nàng. Tống Khinh Nhan đột nhiên nói, ngài từng nuôi chim chưa? Triệu Khang sửng sốt, ta không hứng thú lắm với mấy thứ đó, sao vậy? Nuôi chim rất đơn giản, chỉ cần có lồng, mỗi ngày cho ăn, lúc rảnh rỗi thì trêu chọc, nghe nó kêu vài tiếng là được. Mở lồng ra nó cũng không bay đi, càng không nói với những con chim khác về những gì đã trải qua trong lồng. Triệu Khang ngây người nhìn Tống Khinh Nhan, nàng chỉ chớp chớp mắt, chim Tề Quốc rất tham lam, chỉ muốn mình là người duy nhất có thể chọc cười chủ nhân, cho dù chủ nhân có những con chim khác tốt hơn. Triệu Khang trợn mắt, kim ốc tàng kiều, chẳng phải ta sẽ chết thảm hơn sao? Thành thật khai báo, cùng lắm chỉ bị đánh cho sống dở chết dở. Vậy thì không liên quan đến ta cũng không nỡ nhìn ngài bị đánh cho sống dở chết dở, có thể giấu được ngày nào hay ngày ấy. Tống Khinh Nhan nghiêm túc nói. Triệu Khang khựng lại, vừa rồi nàng không phải đang hỏi sao? Ta trêu ngài đấy. Tống Khinh Nhan cười, đứng dậy thôi, muộn rồi, quốc sư về đi, kẻo người khác biết được thì không hay. Triệu Khang nghe vậy. Tuy biết nàng cố ý nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn bực bội. Nói nhăng gì vậy, cả kinh thành đều bị ta đánh hạ, ta muốn ở hoàng cung cũng được. Hôm qua mới nghe nói quân lệnh của quân càn, không được quấy rối bách tính. Bổn vương đây từ trước đến nay luôn là chỉ cho phép quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Triệu Khang cười khẩy, Tống Khinh Nhan lộ vẻ do dự, hay là, đợi thêm mấy hôm nữa đi, bây giờ trông khó xem quá. Bớt nói nhảm. Nàng không biết ta đã phải chịu đựng những gì trong khoảng thời gian này đâu. Sáng sớm hôm sau, Triệu Khang vui vẻ thức dậy, Mặc dù dưới sự yêu cầu của Tống Khinh Nhan, hắn chẳng làm được gì. Nhưng chỉ cần được ngủ chung giường một đêm, Tống Khinh Nhan đã khiến tiểu đệ của hắn hồi sinh tràn đầy. Triệu đại gia suýt nữa thì cảm động rơi nước mắt. Giúp Tống Khinh Nhan bôi thuốc, Tống Khinh Nhan cười tủm tỉm đưa tay véo má hắn, từ tối đến giờ rồi mà vẫn chưa chịu thành thật à. Nói bậy, ta có làm gì đâu. Triệu Khang ho khan một tiếng, ánh mắt có chút oán hận. Đừng nhìn ta như vậy, rõ ràng là ngài nói không được, ta mới giúp ngài ngẩng cao đầu trở lại đấy. Mẹ kiếp, nàng chờ đó. Bị trêu chọc cả đêm, Triệu Khang có cảm giác như bị người ta đùa giỡn. Mặc quần áo xong, hai người đi ra khỏi sân, Triệu Khang liền thấy Chu Minh tay cầm dao phay xông tới. Tên khốn kiếp, ta liều mạng với ngươi. Dừng tay, Minh Nhi, không được vô lễ với Triệu thúc thúc của con. Chương 756 Ngọc Bội. Triệu, thúc thúc. Chu Minh kinh ngạc, tay cầm chặt con dao phay giơ lên cao, nhất thời không biết nên chém xuống hay không. Tống Khinh Nhan thản nhiên nói, đúng vậy, đây là Triệu thúc thúc của con, là người quen cũ của nương. Nhờ có hắn mà hiện tại chúng ta mới có thể bình an sống sót. Hạ dao xuống đi. Chu Minh theo bản năng muốn hạ dao xuống, nhưng sau đó lại nhớ đến điều gì đó, phẫn nộ nói, nương. Phụ thân bị chết dưới tay những tên càn quốc kia. Tống Khinh Nhan thở dài, giật lấy con dao trong tay Chu Minh, phụ thân con và Triệu thúc thúc của con đều là người làm việc lớn. Trước kia hai người họ từng nâng cốc kết nghĩa, xương huynh gọi đệ đấy. Tiếc là cuối cùng hai người không thể cùng chung chí hướng, phụ thân con cũng vì thế mà thường xuyên cảm thấy tiếc nuối. Triệu Khang cũng thở dài, đúng vậy, lúc đó ta và Chu huynh, cũng chính là cha ngươi, tình như thủ túc, nhưng bất đắc dĩ chỉ có thể mỗi người một ngả. Khi đó chúng ta đã ước hẹn, sau này nếu Tề Quốc thắng Càn Quốc, hắn sẽ thay ta chăm sóc thê nhi, ngược lại ta cũng vậy. Giờ ta tuy thắng, nhưng ai hiểu nỗi đau trong lòng ta. Chu huynh chết thật là oan uổng. Lau mãi khoe mắt cũng không ép ra được giọt nước mắt nào, Triệu Khang chỉ đành từ bỏ, nhìn Chu Minh đang hoang mang, đưa tay vỗ vai người trẻ tuổi, yên tâm, sau này ta sẽ chăm sóc các ngươi thật tốt. Nghe nương ngươi nói ngươi thích làm ăn buôn bán phải không? Sau này cứ yên tâm làm ăn, những chuyện khác không cần phải suy nghĩ nhiều. Chu Minh cau mày hồi lâu mới lên tiếng, những gì hai người nói đều là thật sao? Đứa nhỏ này, người lớn chúng ta có thể lừa ngươi sao? Thoải mái một chút, ra ngoài đi dạo đi, chuyện quốc gia đại sự không phải là chuyện mà một đứa trẻ như ngươi có thể nhúng tay vào. Nước trong đó rất sâu, ngươi không nắm bắt được đâu. Coi như đây là quà gặp mặt thúc thúc tặng ngươi, ra ngoài thư giãn đi. Triệu Khang thò tay vào túi lấy ra 10 vạn lượng bạc. Chu Minh giật mình, vị Triệu thúc thúc này cũng giống như phụ thân, thật hào phóng. Nhưng mà còn hào phóng hơn cả phụ thân. Hắn không nhận tiền, do dự một hồi lâu mới nói cái đó. Triệu thúc thúc có phải là quan lớn trong quân Càn Quốc không? Triệu Khang sờ sờ mũi, cũng coi là không nhỏ. Vậy ta có thể lập linh đường cho phu thân ta không? Mắt Chu Minh đỏ hoe. Triệu Khang, đương nhiên rồi, lát nữa ta sẽ cho người giúp ngươi. Còn nữa, vết thương trên mặt nương ngươi, ta đã có cách chữa trị rồi. Mấy ngày nay phải đưa nàng đi khám. Ngươi và ca ca ở nhà lo liệu tang lễ cho phụ thân ngươi. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, nghe nói Triệu Khang muốn đưa Tống Khinh Nhan đi chữa bệnh, Chu Minh nhìn vị Triệu thúc thúc đột ngột xuất hiện này cũng thuận mắt hơn không ít. Hắn cũng không cảm thấy lời nói của Triệu Khang có gì kỳ quái, vậy. Vậy cũng được. Lão Trần. Triệu Khang gọi một tiếng, Trần Giang Hạ ở đằng xa vội vàng chạy tới. Giúp Chu Minh dựng linh đường cho Chu tướng quân, bảo vệ an toàn cho bọn họ. Triệu Khang ra lệnh. Trần Giang Hà gật đầu, tuân lệnh. Dặn dò xong, Triệu Khang liền đưa Tống Khinh Nhan rời khỏi Chu phủ. Đeo một chiếc khăn che mặt, người phụ nữ đột nhiên cười, bỗng nhiên có cảm giác tự do. Triệu Khang không nói gì, tối qua sau khi ân ái, hắn đã biết được những gì mà người phụ nữ bên cạnh đã trải qua. Lý do mà lúc này nàng đồng ý đi theo hắn. Không phải là muốn cao chạy xa bay, mà chỉ đơn giản là không muốn tiếp tục ở lại tòa nhà nguy nga kia nữa. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Tống Khinh Nhan, Triệu Khang liền đi tuần tra khắp nơi. Ngay tại trong thành Thịnh Kinh, một người phụ nữ cùng một lão già đi bên cạnh, người phụ nữ đeo khăn che mặt, mặc quần áo vải thô. Nhìn quân Càn Quốc và quân Cảnh Quốc tuần tra trên đường phố, từ ngày Thịnh Kinh bị công phá đến nay đã 4 ngày, nàng đã quan sát 4 ngày rồi. Không hề có cảnh tượng cướp bóc, giết chóc như trong tưởng tượng, cho dù là người dân ở ngoại thành hay nội thành, dường như trong thời gian ngắn ngủi này đã quen với sự tồn tại của những binh lính này. Thậm chí lúc này đã có những gian hàng bày bán trở lại. Trong lòng nàng đã từng nghĩ đến cảnh tượng quân địch cướp bóc, bách tính phẫn nộ chống trả, nhưng tất cả đều không xảy ra. Thậm chí nực cười là, ban đầu còn có quan lại Tề quốc cũ ra sức giúp đỡ đối phương duy trì trật tự. Lão giả bên cạnh thản nhiên nói, tiểu thư còn chưa muốn đi sao? Ta muốn xem thêm chút nữa, Lưu Yến Nhiên nói. Lão giả ánh mắt bình tĩnh, nhìn ngần ấy ngày, chứng kiến sở tác sở vi của quân Càn Quốc và quân Cảnh Quốc, ngay cả lão phu cũng đã hiểu tại sao Tề quốc lại bại, tiểu thư thông minh như vậy, lẽ nào còn chưa rõ sao? Chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Lưu Yến Nhiên cười chua xót một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời lẩm bẩm, thì ra đây chính là cảm giác trời đất bao la không nơi nương tựa. Long lão tự mình rời đi đi. Lão giả có thực lực tam phẩm trung kỳ nhíu mày, bệ hạ đã dặn ta. Tề quốc đều đã mất rồi, còn bệ hạ cái gì nữa? Yên tâm đi, cho dù Triệu Khang phát hiện ra ta, hắn cũng sẽ không giết ta đâu. Lưu Yến Nhiên u buồn nói. Long lão do dự một chút. Năng lực tu vi của lão phu ngày hôm nay đều là nhờ Lưu gia vun trồng. Tiểu thư cứ việc đưa ra yêu cầu, cho dù là muốn giết tên quốc sư Triệu Khang kia cũng được. Không cần đâu, lão không phải đã nói tu vi của hắn rất cao, không hề thua kém lão sao. Làm phiền Long lão giao vật này cho hắn, nói với hắn rằng một ngày nào đó ta sẽ trở lại. Đưa ra một miếng ngọc bội, Lưu Yến Nhiên xoay người rời đi. Triệu Khang đi trên đường, mọi thứ đều đã được thị sát xong. Không có gì sơ hở, đang định quay về thì bỗng nhiên nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía một lão giả mặc trường sam màu xám bên phải. Chậc chậc, lão tiền bối tu vi thật thâm hậu. Quốc sư Triệu Quốc cũng thật bất phàm, Long tông sư thản nhiên nói. Triệu Khang duỗi lưng một cái, xem ra lão tiền bối chính là một trong ba vị cúng phụng của Lưu gia rồi, ra khỏi thành đánh một trận. Không cần, Long tông sư nói. Triệu Khang có chút kinh ngạc, lão không phải đến giết ta. Nhận lời người khác truyền một thứ. Lời vừa dứt, ngọc bội như viên đạn bắn ra, nhưng lại bị Triệu Khang dùng hai ngón tay kẹp lấy. Long tông sư giật mình trong lòng, nội lực của tên tiểu tử này thật thâm hậu. Ngọc bội, Triệu Khang có chút khó hiểu. Long tông sư nói, nàng ấy bảo ta nói cho ngươi biết, một ngày nào đó nàng ấy sẽ trở lại, bảo ngươi giữ gìn ngọc bội này cho tốt, đến lúc đó có thể giữ mạng cho ngươi. Triệu Khang nhất thời trợn trắng mắt. Nữ nhân này còn có thể khoác lác hơn cả ta nữa. Đồ đã đưa đến, cáo từ. Long tông sư nói xong liền ung dung quay người rời đi. Triệu Khang cũng không ngăn cản, vừa rồi qua một phen dò dò đơn giản, cả hai đều ngầm hiểu rõ ràng, nói về nội lực tu vi, Triệu Khang quả thực hơn đối phương một bậc. Nếu thật sự đánh nhau, Long tông sư này không nắm chắc phần thắng. Triệu Khang cũng không rảnh rỗi đến mức muốn giết một tam phẩm trung kỳ cho vui. Đánh đánh giết giết trông giống cái dạng gì. Ngắm nghía ngọc bội trong tay, Triệu Khang mỉm cười định vứt bỏ, hắn thật sự không xem Lưu Yến Nhiên ra gì. Nhưng nghĩ kỹ lại, vẫn là thôi, cất đi trước đã. Bản thân là người xuyên không đến giờ vẫn chưa được gặp qua vị diện chi tử trong truyền thuyết, lỡ đâu Lưu Yến Nhiên vận khí tốt, ôm được đùi của đối phương. Bản thân không có hệ thống, e rằng không phải là đối thủ, phòng ngừa vạn nhất vẫn nên nhận lấy chiến thư này. Chương 757 vui thú. Trở về nơi ở được sắp xếp cho Tống Khinh Nhan, Triệu Khang ngả người trên ghế tựa, ngáp dài một cái. Nàng bước đến, đôi tay đặt lên vai hắn, nhẹ nhàng xoa bóp. Mặc dù biết Triệu Khang không phải người tầm thường, nàng vẫn không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở, Tề quốc đã bị bình định, phải cẩn thận đề phòng Chu quốc đấy. Chu quốc không cần phải lo lắng, ta có nhiều người quen ở đó, đều là những nhân vật quyền cao chức trọng. Triệu Khang mỉm cười, sở dĩ lựa chọn đánh Tề quốc trước là vì trong mắt hắn, Tề quốc còn khó đối phó hơn Chu quốc. Lúc này, sau khi dùng thế sét đánh không kịp bịt tai bình định Tề quốc, tiếp theo sẽ là Chu quốc, càng dễ dàng hơn. Điều hắn đang nghĩ đến là những chuyện sau đó. Nghe hắn nói vậy, Tống Khinh Nhan không khỏi cảm thán, bốn nước hùng cứ 100 năm, không ngờ bị ngươi một tay phá vỡ. Từ nay về sau thiên hạ này chỉ còn có Càn Cảnh. Không sai. Mọi chuyện đều đang phát triển theo như ta dự tính. Bây giờ điều đau đầu chính là việc phân chia lãnh thổ và một loạt kế hoạch khác, phải suy nghĩ thật kỹ càng. Vậy để ta đi nấu cơm cho ngươi. Nói xong, Tống Khinh Nhan định đứng dậy. Triệu Khang ngạc nhiên hỏi, nàng còn biết nấu cơm. Lúc nào chẳng biết, để ta bồi bổ cho ngươi. Tống Khinh Nhan đáp. Triệu Khang ho khan một tiếng, cũng không cần bồi bổ quá đâu. Mấy ngày nay ta muốn dùng thật tốt, không bồi bổ sao được. Hay là ngươi lại đi tìm Nhị Nưu xin viên thuốc dự phòng. Khốn kiếp, nàng coi thường ai đấy. Ta dù không dùng thuốc cũng rất sung mãn. Được được được, ngươi nói gì cũng đúng. Tống Khinh Nhan nhếch môi, giọng điệu mỉa mai rõ ràng, chọc tức Triệu Khang muốn lập tức thể hiện bản lĩnh, bắn súng cho nàng xem. 7 ngày trôi qua. Giờ đây, toàn bộ 12 châu của Tề quốc đã đầu hàng, cơ bản không còn xảy ra bạo loạn nào nữa. Toàn thiên hạ đều biết, từ nay về sau sẽ không còn Tề quốc. Chu Long, Tôn Phương, Cao Uyên, Trần Mậu Khải. Tất cả các tướng lĩnh đều đã đến Thịnh Kinh, lúc này đang ở trong đại điện Hoàng Cung, báo cáo tình hình cho Triệu Khang. Nghe xong, Triệu Khang hết lời khen ngợi sự thể hiện của mọi người. Cao Uyên phấn khích hỏi, quốc sư, khi nào chúng ta đánh Chu quốc? Triệu Khang cười nói, cứ từ từ, trước tiên phải chiếm giữ vững chắc vùng đất này đã. Hiện tại, ở nhiều nơi vẫn còn một số kẻ ngấm ngầm chuẩn bị gây rối cho chúng ta. Lúc này mà vội vàng đánh Chu quốc, rất có thể sẽ xảy ra hỏa hoạn ở hậu phương, như vậy sẽ đắc bất thường thất, lợi bất cập hại. Tôn Phương chửi rủa một tiếng, đáng lẽ chúng ta nên giết thêm một chút nữa, những kẻ giở trò kích động đều là người của các gia tộc thế gia. Không sao, bắt được một tên thì giết một tên, Triệu Khang thản nhiên nói. Những người còn lại nghe vậy đều kinh hãi, tên này đúng là đồ tể. Dưới sự đàn áp không nương tay của Càn Quốc, các gia tộc thế gia ở Tề Quốc đã mất đi 7 phần, số còn lại chỉ là lũ hề không đáng lo ngại. Hắn nói thì nhẹ nhàng, nhưng ở khắp nơi đều là mạng người. Cho đến bây giờ, rất nhiều người đã âm thầm gọi Triệu Khang là đồ tể nhân gian. Tiếp tục tăng cường canh phòng ở khắp nơi, nghiêm phòng những kẻ có ý đồ phá hoại mối quan hệ quân dân. Triệu Khang đứng dậy, nhìn mọi người ở hiện trường, nói, chúng ta đã đánh bại Tề quốc, việc tiếp theo cần làm là giữ vững nó. Muốn làm được điều này, còn khó hơn đánh bại nó một lần nữa. Vì vậy, trong thời gian này, tất cả hãy nâng cao cảnh giác. Các tướng lĩnh vội vàng đáp lời. Chúng ta tuân lệnh đại soái. Triệu Khang hài lòng gật đầu, được rồi. Giao lại nơi này cho các ngươi. Dặn dò xong, Triệu Khang rời khỏi Hoàng Cung, nhìn sắc trời đã sắp tối. Gõ cửa, Triệu Khang đẩy cửa bước vào. Bên trong có người đang soi gương, mái tóc dài xõa xuống vai, bên trong mặc áo lót đỏ, bên ngoài khoác áo choàng tím. Nhìn gương mặt đã khôi phục như cũ, nàng tỉ mỉ trang điểm. Thấy Triệu Khang đến, nàng mỉm cười, xong việc rồi sao? Xong rồi, hơi thở của Triệu Khang trở nên dồn dập. Ngọn lửa từ đáy lòng bốc lên tận trời, thiêu đốt dòng máu toàn thân, khiến hắn sôi sục. Tống Khinh Nhan cầm son môi, lộ ra vẻ mặt hơi bối rối, ngươi tô son cho ta đi, ta mãi không tô được đẹp. Triệu Khang nhận lấy thỏi son do chính mình làm ra, nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngẩng lên của nàng, nhẹ nhàng tô lên đôi môi đỏ mọng đầy mê hoặc. Sau đó, hắn nuốt nước bọt, thầm kêu gào trong lòng, nàng thật biết cách câu dẫn người khác. Thỏi son rơi xuống đất. Đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy ngón tay của hắn vào trong miệng, bao bọc lấy, khiến đầu óc Triệu Khang chỉ toàn là hình ảnh khác. Bộ não lập tức bị những suy nghĩ đen tối chiếm lấy. Hắn có chút thô bạo bế nàng lên, ném lên chiếc giường lớn mềm mại bên cạnh. Sau đó, hắn bị nàng lật ngược lại, đè xuống dưới thân. Lúc này, Triệu Khang mới cảm nhận được sự đầy đặn của người phụ nữ trưởng thành. Quần áo trượt xuống, lộ ra làn da trắng nõn như ngọc. Trên người tỏa ra mùi nước hoa nhàn nhạt và mùi xà phòng. Tống Khinh Nhan cầm lấy bình rượu trên bàn cạnh giường, uống một ngụm, sau đó dốc ngược miệng bình. Nàng trực tiếp biến mình thành một món ngon, khiến Triệu Khang thèm thuồng. Hắn tham lam hôn lên dòng rượu, như tinh hoa của trời đất, khiến người ta say mê không thôi. Cùng với tiếng rên rỉ du dương và thoải mái sau bao ngày xa cách, Triệu Khang nhắm mắt lại, nghe tiếng cười của nàng như chuông bạc, nàng dừng động tác, cúi người xuống. Như vậy có tính là ta cưỡi nam nhân của hoàng đế không? Triệu Khang khẽ cười, kiên định nói, chờ lát nữa còn chưa biết ai cưỡi ai đâu. 3 ngày trôi qua, Triệu Khang không hề rời khỏi căn phòng này. Sau trận hoan tình cuồng nhiệt, chiến trường cuối cùng cũng lắng xuống. Ôm người phụ nữ trong lòng, Triệu Khang dịu dàng nói, tiếp theo phải quay về Càn Quốc một chuyến, nàng đi cùng ta. Tống Khinh Nhan ngẩng đầu nhìn Triệu Khang, mỉm cười. Sau đó lại tựa đầu vào lồng ngực của hắn. Giọng nói nhỏ nhẹ, không cần như vậy,